Vương bài tự do nhân 51 chương 491 không phải vào không được. Là ta không có đánh Giang Tuân muốn đi một chuyến Vân Lưu ô tô tổng bộ tiến hành offline trao đổi. Khả năng rất nhiều người muốn nghi hoặc tại sao phải tiến hành offline trao đổi. Mà tín ngưỡng công ty cùng Giang Tuân ký kết hợp đồng lại vẫn luôn là từ Internet phương diện tiến hành truyền lại. Trên thực chất cả hai khác biệt. Tín ngưỡng công ty cùng Giang Tuân ký kết hợp đồng đều là tín ngưỡng công ty một cách búa hòa âm. Đã định tốt hợp đồng. Không cho phép cải biến. Không có đường sống vẹn toàn. Ngươi không hợp tác, vậy liền không được ký. Mà nhà này ô tô công ty muốn lấy nhà tài trợ hình thức tiến hành tài trợ. Cùng tín ngưỡng công ty khác biệt. Bọn hắn vẫn là phải tại chi tiết tiến hành cân nhắc cùng cải biến. Cũng không phải là làm một cú. Ngươi nói bao nhiêu, ta liền nhiều ít. Huống chi tiến hành offline thương thảo, mới nói rõ này nhà công ty là thành tâm thực lòng muốn tiến hành hợp tác lâu dài. Cũng chỉ có offline trao đổi mới có thể đem việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều có thể thỏa đàm tốt. Giang Tuân cùng Vân Lưu ô tô bên này định thời gian ở giữa. Mấy ngày nay Giang Tuân bận biểu tứ phía, đem xin công hội câu lạc bộ thành lập. Bất quá câu lạc bộ danh từ bên này là không tiện sử dụng xin từ ngữ này. Giang Tuân lâm thời đã định một cái câu lạc bộ tên. Mấy ngày sau, Giang Tuân đúng hẹn mà tới. Vân Lưu ô tô công ty tổng bộ chủ tịch tự mình tiếp kiến Giang Tuân. Mà không phải nhường chuyên môn quản lý thương vụ tài trợ quản lý phụ trách nhiệm vụ này. Điểm ấy liền nhìn ra Vân Lưu ô tô công ty đối với chuyện này cao độ coi trọng. Trong văn phòng, Vân Lưu ô tô công ty tổng bộ chủ tịch dẫn đầu làm một cách tự giới thiệu. Hắn nhìn rất trẻ. Hẳn là 25, 26 tuổi. Bất quá tuổi trẻ về tuổi trẻ. Ăn nói cử chỉ cũng rất là vừa vặn. Ngồi, hắn ý chào một cái, lại nói, ta gọi Tần Lý. Ngươi tốt, ta là Giang Tuân. Giang Tuân đưa tay. Song phương nắm tay. Giang Tuân liền ngồi ở trên ghế salon. Ta bản thân là cái mọt ga me. Vì lẽ đó đối trò chơi phương diện này cũng là có chút hiểu. Xin công hội tại tín ngưỡng bên trong biểu hiện. Ta vẫn luôn có lưu ý. Tần Lý hỏi. Lần này. Tài trợ. Chúng ta bên này ý kiến là mỗi năm 500 vạn tài trợ. Dù sao các ngươi bên này đưa điều kiện không phải rất tốt. Giang Tuân bên này mở ra điều kiện là ve hình thức bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm đem xin công hội danh hiệu ẩn tàng. Trực tiếp treo Hàn Mai Lệ Kiếm Vân Lưu ô tô cái tên này. Lại mỗi tháng định kỳ đánh ra 3 cái hệ thống công hội tuyên truyền Vân Lưu ô tô. Nhưng là cách này không đủ. Xin công hội toàn viên đỉnh lấy công hội danh tự. Đằng sau lại treo lên Vân Lưu ô tô hậu tố. Cách này tuyên truyền cường độ mới là tối đại hóa. Nếu như các ngươi bên này nguyện ý nhả ra. Đáp ứng điều kiện của chúng ta. Đỉnh lấy công hội danh hiệu lại treo lên Vân Lưu ô tô sản phẩm. Ta dự định chính là hàng năm 2.000 vạn tài trợ. Tần Lý nói chuyện âm vang hữu lực. Giang Tuân trong lòng cũng là có chút nhảy một cái. Hắn làm trò chơi. Liều sống liều chết kéo tài trợ. Kéo cái 200 vạn. Phía đầu tư cũng cảm giác mình thua thiệt ra máu. Cái này Tần Lý há miệng chính là 500 vạn. Nguyện ý tiến một bước hợp tác. Trực tiếp mở 2.000 vạn. Bất quá, Giang Tuân cũng không có bị con số này bị dọa cho phát sợ. 2.000 vạn cái kia hợp tác, hắn làm không được, cũng không muốn làm cái này hợp tác. Nhưng là 500 vạn cái kia hợp tác, hắn có thể hoàn thành. Chính là cảm thấy cái này phí tài trợ thấp. Trước mắt xin công hội thế nhưng là tín ngưỡng trò chơi Trung Quốc bên trong sốt xẻo nhất công hội. Nổi tiếng là cao nhất. Dựa theo quá khứ một đường lửa nóng võng du phí tài trợ. 500 vạn ít. Vân Lưu ô tô công ty cũng không phải thi đấu nhà loại này công ty nhỏ. Chỉ có thể mở ra mấy chục vạn phí tài trợ. Giang Tuân không cho rằng đối phương ra không chống canh một cao càng phù hợp thị trường giá cả. Đã có rất nhiều công ty cùng chúng ta nói qua phí tài trợ vấn đề. Một năm 500 vạn không phải giá cao nhất. Giang Tuân không nhanh không chậm nói xong. Tần Lý chấn định tự nhiên. Cái giá này vì là thấp. Nhưng là mở rộng sản phẩm nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Xin công hội là không có cách nào đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ. Ta cho giá cả vị cũng hẳn là chiếu vào tình huống này đến định. Nhưng ngươi đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Giang Tuân cũng rất bình tĩnh. Hắn trước kia không ít kéo tài trợ. Trong đó môn đạo cũng rất quen lạc. Ta nói chính là. Đã có người cho chúng ta mở ra vượt qua một năm 500 vạn phí tài trợ. Hàn Mai Lệ kiếm cái này tài khoản thêm cái sản phẩm hậu tố. Có người mở ra một năm 800 vạn phí tài trợ. Giang Tuân nói tiếp. Hắn bắt đầu vì mình nói sau làm nền. Chỉ là đối phương mở một cách điều kiện. Ta không thể tiếp nhận. Bằng không mà nói. Chúng ta đoán chừng hợp tác thành công. Một mực lạnh nhạt Tần Lý cao mày trong lòng bắt đầu tính toán chuyện này tính chân thực. Điều kiện gì? Tần Lý cần biết rõ điều kiện này bằng không thì cũng không nặng nề mới định giá. Bọn hắn có ý tứ là liên tục tài trợ 3 năm. Nhưng là giá tiền là triệt để mua đứt. Sẽ không bởi vì đến tiếp sau tài khoản giá trị bản thân tốc độ tăng mà gia tăng giá cả. Giang Tuân tiếp tục nói. Tần Lý lập tức là minh bạch vị này người mua ý đồ. Hắn đây là muốn mua xuống Hàn Mai Lệ kiếm cái này tài khoản 3 năm tiềm lực. Cược cái này tài khoản phía sau nổi tiếng biết càng lúc càng lớn. Bởi vậy mở một năm 800 vạn giá cả. Cái giá tiền này, nói thật, hơi cao tiếp cận không hợp thói thường vị trí. Nhưng nếu như là đem ra thử nghiệm, cược cái này tài khoản có được tốt đẹp hơn tương lai, thì là một lần phong hiểm đầu tư. Dùng tiền tìm tới tư cái này tài khoản nổi tiếng. Thế nhưng là thủ bút này, hắn thấy vẫn còn có chút xa xỉ. Chỉ là xa xỉ về xa xỉ, cũng không phải là không ai xuất ra nổi cái giá tiền này. Đúng, ta bên này có ý kiến hay. Giang Tuân có thể phát giác đi ra đối phương do dự. Tần Lý không có nhất tiến nhanh đi hồi phục, nói rõ nội tâm của hắn đang suy nghĩ. Giang Tuân rèn sắt khi còn nóng. Nếu không, ngươi mua chúc ta bê. Vâng. Bê. Hình thức tài trợ thế nào bê? Vâng. Bê. Hình thức cùng ve hình thức là không giống. Hai cái này không phải một cái hệ thống xuất thân sản phẩm. Hình thức game online bên trong là có công hội thuyết pháp. Thi đấu hình thức bên trong là không có công hội cái này định nghĩa. Bởi vậy cũng không có xin công hội cái này tiền tố. Tần Lý đáp lại nói nghe một chút. Tại thi đấu hình thức bên trong tất cả xin công hội người chơi treo lên vân lưu ô tô hậu tố. Giang Tuân nói. Cái này chẳng phải có thể đạt tới tuyên truyền yêu cầu sao? Tần Lý cười cười. Đây không có khả năng. Thi đấu hình thức cùng hình thức game online là hai cái hệ thống khác biệt. Các ngươi xin công hội tại thi đấu hình thức bên trong có cái gì nổi tiếng liền thế giới xếp hạng còn không thể nào vào được. Liền xem như các ngươi treo vân lưu ô tô hậu tố. Cũng không ai thấy được a không phải vào không được. Là ta không có đánh. Giang Tuân vốn là muốn khiêm tốn một cái. Thế nhưng là tài trợ vấn đề này bày ở nơi này. Khiêm tốn lại không được. Mà không đủ cao ngạo. Không đủ tự tin. Tài trợ phương lại thế nào có cái này lực lượng đi tài trợ. Như vậy đi. Trước ký nửa năm hợp đồng. Ngươi hài lòng. Chúng ta tiếp tục hợp tác. Không hài lòng. Tùy thời đều có thể hủy bỏ tài trợ. Giang Tuân nói ra, nếu như không muốn ký, ta đi tới một nhà thời gian là có hạn. Tốt Tần Lý quả quyết nói ra. Đã các ngươi có cái này lực lượng. Thử một lần thì thế nào ta trước mở nửa năm 800 vạn phí tài trợ hợp đồng. Các ngươi xin công hội phàm là có một tên người chơi có thể đánh vào thế giới bảng xếp hạng 50 người đứng đầu. Ta mỗi tháng thêm vào 10 vạn phí tài trợ. Có thể đánh vào 10 hạng đầu. Ta mỗi tháng lại thêm vào 100 vạn phí tài trợ. Hợp đồng đợi chút nữa ta nhường thương vụ truyền cho các ngươi. Ta Tần Lý cũng không phải đốt không nổi số tiền kia. Vương bài tự do nhân 51 chương 492 cắt tóc cũng có thể đụng tới miễn phí nói chuyện thời điểm. Hào khí vạn trượng. Đến sửa đổi hợp đồng nội dung cùng chi tiết thời điểm. Tần Lý cùng Giang Tuân lại bắt đầu rằng co không xong một vòng mới đàm phán. Dùng 2 giờ sự tỉnh. Câu lạc bộ cùng phân lưu ô tô nửa năm tài trợ hợp đồng hết thảy đều kết thúc. Cái này Tần Lý cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Muốn mở triệt để mua đứt hợp đồng. Thế nhưng là Giang Tuân muốn là giữ gốc hợp đồng. Song phương tại cái điểm này. Cãi lại một cách buổi chiều thời gian. Cuối cùng Tần Lý từ bỏ triệt để mua đứt hợp đồng biến thành một năm mua đứt đến tiếp sau chuyển giữ gốc hợp đồng. Ý tứ đại khái chính là đầu một năm. Giá cả định chết. Thuần mua đứt giá cả. Một năm kỳ đi qua. Lại theo giá thị trường một lần nữa định giá. Giữ gốc là năm ngoái mua đứt giá cả. Tại cơ sở này bên trên. Mới giá thị trường một lần nữa tăng giá. Hợp đồng nói xong. Đối phương còn hữu hảo đưa ra cùng nhau đi ăn cơm chiều mời. Giang Tuân từ chối nhã nhặn. Mấy ngày nay. Là chạy hợp đồng. Làm câu lạc bộ sự tình. Võng du đều không có thật tốt đánh mấy ngày. Lễ Giáng sinh thêm nhiệt hoạt động đều vận sức chờ phát động. Lấy vị này chủ tịch tính cách. Mời Giang Tuân đi ăn cơm chiều. Khẳng định là loại kia kiểu Tây phòng ăn lớn. Hơn nữa mời người cũng không chỉ là Giang Tuân một người. Như vậy đối phương nói chuyện làm ăn thời điểm. Giang Tuân đợi ở bên cạnh. Sớm rời sân đi. Không quá tôn trọng đối phương. Chơi điện thoại đi. Cũng giống vậy. Cách này còn không bằng không đi. Tùy tiện tìm một nhà quốc tế dây chuyền cửa hàng xa huyện quà vặt. Giang Tuân ăn cơm no. Vẫn là không có về nhà. Vừa vặn ở bên ngoài nguyên nhân. Hắn định đem tóc của mình đi cắt một cắt. Bởi vì qua mấy ngày. Muốn giúp tự mình bạn cùng phòng Vương Pha tiêu phí một cái vé xem phim. Vẫn là cùng mình cao trung nữ đồng học cùng đi xem phim. Mặc dù bình thường không thế nào chú ý hình tượng. Nhưng là cùng đi ra xem phim. Hẳn là phải chú ý một cái dáng vẻ. Giống Giang Tuân loại này chỉ cần không hào hào trải đầu. Liền sẽ đầu đầy tán phát đo. Xử lý sớm. Sớm một chút kết thúc. Huống chi cạo cái tóc húi cua. Cũng mát mẻ không ít. Vừa vặn có công phu này. Liền lấy mái tóc hớt ngắn một chút. Lợi dụng điện thoại di động định vị. Tại trên địa đồ tại thương nghiệp đường phố tìm tới một nhà bên ngoài trang hoàng cũng không tệ lắm Mỹ Dung Mỹ Phát cửa hàng. Có thể Giang Tuân đi đến một nửa thời điểm. Liền bị một cách đứng tại thương nghiệp giữa đường người cho bắt ở. Huyên đệ, làm tóc sao vị này một thân triều nhãn hiểu nam tử nói. Giang Tuân biết rõ một ít Mỹ Dung Mỹ Phát cửa hàng xử lý tạp lừa gạt người tiêu dùng xáo lộ, không có làm ra đáp lại. Cái này một thân triều trang nam tử có thể là bị người cự tuyệt nhiều. Nhìn thấy Giang Tuân dáng phải đi. Phản ứng rất nhanh nói ra. Huyên đệ ta không phải lừa đảo. Ta là ung chủ. Ung chủ chỉ tại video trang web, diễn đàn FTV trạm điểm thượng truyền video âm Tần Văn Kiện người. Quốc nội chứ cách đứng là nóng bỏng nhất video trang web. Đương nhiên. Còn có hai cái xú xanh chiêu lấy thiện cận nhiều lần phần mềm. Bên kia thượng truyền người. Cũng có thể xem như ung chủ. Có chuyện gì sao Giang Tuân thấy mình làm bộ không nghe thấy xáo lộ bị nhìn thấu. Thế là đành phải lễ phép nói chuyện với nhau. Nhìn xem tình huống lại nói. Tình huống không đúng. Lập tức đi ngay. Là như vậy. Ta gọi Trần Bằng Hâm. Một cách Mỹ Dung Mỹ Phát Sư. Là chữ cách đứng video ung chủ. Mỗi tuần định kỳ đều sẽ làm một kiểu tóc cải biến trước cùng kiểu tóc cải biến sau biến thân video. Trần Bằng Hâm đem ý đồ đến nói rõ, tại trên mạng cũng rất được người yêu mến. Giang Tuân minh bạch. Ngươi nói là, ta được tuyển chọn, làm kỳ này khách quý Giang Tuân hỏi lại. Đúng đúng đúng. Trần Bằng Hâm liên tục gật đầu. Đợi chút nữa ngươi phối hợp chúng ta quay chụp video. Chúng ta làm cho ngươi kiểu tóc không lấy tiền. Hơn nữa chúng ta còn ngoài định mức cho ngươi 500 khối tiền làm thù lao. Trần Bằng Hâm đáp. Giang Tuân nói ra cái này thù lao ta cũng không cần, chỉ là. Đợi chút nữa các ngươi cho ta làm xong một kiểu tóc về sau. Nếu như ta không hài lòng. Có thể một lần nữa làm kiểu tóc sao đương nhiên có thể. Trần Bằng Hâm nói ra bất quá đồng dạng chúng ta làm kiểu tóc đều sẽ nhường khách hàng vô cùng hài lòng. Vậy là tốt rồi. Giang Tuân không nghĩ tới tự mình tiện đường làm tóc cũng có thể gặp được miễn phí. Ngươi sơ qua lấy mái tóc làm loạn điểm. Trần Bằng Hâm đầu tiên là chỉ điểm, không được làm loạn điểm, trước sau tương phản cảm giác vẫn là kém chút. Giang Tuân Sở trường phát phát tóc của mình, lộ ra rối bời. Có một vấn đề. Ta nhìn đường lên nhiều người như vậy. Ngươi làm sao lại tìm ta một người? Giang Tuân gọi xong tóc của mình. Thật tò mò mà hỏi thăm. Chúng ta tìm người. Kỳ thật cũng là đang tìm người mẫu. Dung mạo ngươi xấu người. Kiểu tóc làm cho dù tốt. Cũng chỉ có thể cải thiện một chút xíu. Khác biệt thật không lớn. Mà ngoại hình tương đối tốt người liền không giống. Tóc làm loạn điểm. Đợi chút nữa đem kiểu tóc sửa lại liền rất kinh diễm. Cả người liền có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Trần Bằng Hâm nói chuyện rất ngay thẳng. Cũng tỉ như nói nhuộm tóc loại này. Dung mạo ngươi xấu người nhuộm tóc. Vậy liền gọi ma phi chủ lưu. Dung mạo ngươi đẹp trai loại người này nhuộm tóc. Đó chính là thị giác hệ Mỹ Nam. Trần Bằng Hâm thực tế người nói thật. Như ngươi loại này là thuộc về hình tượng tương đối tốt người. Trần Bằng Hâm phê bình nói, ngươi ở đây đầu tiên chờ chút đã. Hắn bước nhanh đi vào cửa hàng. Một cách mang theo máy quay phim thợ cắt tóc chạy đến. Giơ máy quay phim bắt đầu quay chụp. Trước tiên đem ống kính cho đến Trần Bằng Hâm. Hello mọi người tốt. Ta là ông chủ manga bên trong thợ cắt tóc hôm nay đâu. Chúng ta lại muốn nghênh đón chúng ta một thời kỳ mới người đi đường khách quý. Trần Bằng Hâm cười nhìn gương đầu nói ra, trước hết để cho vị tiểu ca này ca làm tự giới thiệu đi. Tiểu ca ca, ngươi là nghề nghiệp gì? Trần Bằng Hâm dò hỏi. Cái kia dơ ca mê ra tiệm uốn tóc tiểu ca đem ống kính cho đến Giang Tuân bên này. Ta hẳn là xem như cách lập trình viên đi. Giang Tuân trầm ngâm nói. Tại ống kính dưới. Giang Tuân tóc tán loạn. Bất quá có tây trang làm nổi bật. Ống kính xuống vẫn là nhìn ra được hắn nội tình không tệ. Là lập trình viên a, khó trách nói bình thường không thế nào chú ý tóc bảo dưỡng. Ta xem một chút. Ân, ngươi cái này chất tóc có chút hoàng bét. Trần Bằng Hâm hướng khán giả nửa mở trò đùa nói ra. Ta hy vọng các vị có điều kiện lời nói vẫn là phải định kỳ đi bảo dưỡng một cái tóc. Đương nhiên, nếu như muốn 30 tuổi trước đó trở thành một quyền lão sư, cũng có thể xem nhẹ cái nhìn của ta. Nói xong. Ba người đi vào cửa hàng. Trần Bằng Hâm trước giúp Giang Tuân tẩy một cái tóc. Tẩy có chừng 15 phút bộ dáng. Vừa đi vừa về loay hoay nhiều lần. Thuận tiện đấm bóp một chút. Rất thoải mái dễ chịu. Bằng vào điểm ấy, Trần Bằng Hâm kỹ thuật còn có thể phòng có thể điểm. Tại tẩy xong tóc, Trần Bằng Hâm liền bắt đầu hướng khán giả giới thiệu mấy loại trong ngoài nước lưu hành kiểu tóc. Thứ nhất chính là đưa ra đối đại bối đầu loại này kiểu tóc kiến giải. Nâng lên người châu Á không thích hợp đại bối đầu cái quan điểm này. Nói hơn nửa ngày, hắn đã định chuẩn bị cho Giang Tuân kiểu tóc là hiện tại tương đối lưu hành chia 3-7 nghiêng tóc cắt ngang trán. Cũng là quốc nội nam tài tử nhóm thường dùng một loại kiểu tóc. So với tóc húi cua loại này đặc biệt khảo nghiệm nam tính nguyên thủy bề ngoài kiểu tóc. Chia 3-7 nghiêng tóc cắt ngang trán là rất có thể tăng lên một cái nam tính ngoại hình điểm số kiểu tóc. Bản thân liền anh Tuấn nam tính dùng loại này kiểu tóc. Liền càng có thể phụ trợ bề ngoài nổi tình. Mà cái này kiểu tóc nhất là thích hợp có nước mắt nốt ruồi nam tính quần thể. Trần Bằng Hâm cũng nhìn chúng Giang Tuân có nước mắt nốt ruồi điểm này. Mới đã định cái này chia 3-7 nghiêng tóc cắt ngang trán kiểu tóc. Vương bài tự do nhân 51 chương 493 mục tiêu cầm xuống tăng thêm phí tài trợ. Trần Bằng Hâm tập trung tinh thần. Hắn giống như là một vị điêu khắc ra ngay tại là trong tay tác phẩm nghệ thuật tinh điêu tế trác. Thời gian dài rằng rặc đi qua, hắn cầm máy sấy tóc lên đem Giang Tuân tóc có chút gợi lên. Tái sử dụng cái kéo tiếp tục trải giảm. Đem không hài lòng địa phương tận lực đổi hài lòng. Lại là 5 phút trôi qua. Hắn vỗ tay. Ta lại giúp ngươi sửa một cái lông mày. Trần Bằng Hâm nhìn xem dưới gương Giang Tuân, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là đối một ít địa phương không đủ hài lòng. Hắn từ quầy hàng xuất ra một bộ mới tu mi đao cùng lông mày kìm. Đem Giang Tuân lông mày thật tốt sửa một cái, lúc này mới đem lông mày cho giãn ra, gật gật đầu. Ngươi xem một chút thế nào? Trần Bằng Hâm nói. Bên cạnh tiệm uốn tóc tiểu ca đem ca mê ra nhắm ngay Giang Tuân khuôn mặt. Chia ba bảy nghiêng tóc cắt ngang trán kiểu tóc. Theo lý thuyết nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít tú khí. Thích hợp những cái kia bộ mặt tương đối nhu hòa nam tính. Nhưng là tại Giang Tuân trên thân liền lộ ra không giống nhau lắm. Mặc dù bình thường đều là tương đối lười biếng thái độ. Nhưng là Giang Tuân cả người hắn vẫn là rất tự tin. Tại ống kính xuống không chút nào luống cuống. Loại này thiên nhiên tự mang tự tin khí tràng. Liền chậm rãi thành một loại khí khái hào hùng. Ống kính hạ. Chia ba bảy nghiêng tóc cắt ngang trán. Sáng ngời có thần hai con ngươi. Sóng mũi cao. Tự tin khóe miệng đường cong. Mà Trần Bằng Hâm nhìn qua Giang Tuân chỉnh thể tinh khí thần. Cho hắn sửa lông mày. Cũng là tương đối muốn ngạnh hắn một chút. Loại này lệch nhu khí kiểu tóc. Nhưng cố bị Giang Tuân khí chất cho đè xuống. Trần Bằng Hâm hiển nhiên là chữ cách đứng trung thực fan hâm mộ. Đối với anime tiểu thuyết rất là tinh thông. Trong nháy mắt này. Trong đầu hắn xuất hiện một nhân vật cây vô Atome. Nước mắt nốt rồi là hai người điểm giống nhau. Nhưng không phải toàn bộ. Bất quá. Cũng nhiều thua thiệt hắn loại này đỉnh cấp nhà tạo mấu tóc. Đem ra hỏa này bề ngoài nội tình triệt để cho khai quật ra. Chụp ảnh tiệm uốn tóc tiểu ca điên cuồng cho Giang Tuân cải biến kiểu tóc sau đặc tả. Giang Tuân lặng lặng chờ lấy hai người đối thoại kết thúc. Mãi cho đến quay chụp kết thúc. Trần Bằng Hâm vỗ vỗ Giang Tuân bả vai nói. Ngươi cái này kiểu tóc thế nào ta cảm giác rất tốt. Ngươi tựa như là manga bên trong đi ra đồng dạng. Đi cốt những cái kia mang nước mắt nốt rồi anime nhân vật, không nên quá dễ dàng. Giang Tuân trái xem phải xem. Đối cái này kiểu tóc, hắn không thể nói là không hài lòng đi. Hắn người này rất dễ dàng thỏa mãn. Có lúc không sai biệt lắm là được. Nhưng là cái này kiểu tóc đẹp mắt về đẹp mắt. Nhưng vô dụng á cắt tóc vì cái gì vì đẹp mắt vì không có gì đáng ngại tóc quá dài. Che con mắt. Vung lên đến quá phiền phức. Xén mới là vương đạo. Giống Giang Tuân hiện tại cắt xuống phát đo. 2-3 tháng không đến lại nên đi cắt. Tốt nhất kiểu tóc hẳn là cạo thành tóc hối cua. Tốt, ngươi có thể đi. Trần Bằng Hâm nói, nơi này là 500 khối tiền. Nói là thủ lao chính là thủ lao. Tiền này ta không cần. Giang Tuân từ chối nói. Ta không phải nói qua. Nếu như đối kiểu tóc không hài lòng, có thể thay cái kiểu tóc sao đúng? Trần Bằng Hâm mang theo kinh ngạc hỏi ngược lại. Cái này kiểu tóc ngươi cũng không hài lòng, ngươi tướng mạo này phối hợp cái này kiểu tóc. Đi vẩy mũi không phải vẩy lên một cách chuẩn. Giang Tuân hơi cau mày. Lời này hắn thật không thích nghe. Ta không hài lòng, ngươi giúp ta cạo cái tóc hối cua đi. Giang Tuân nói. Tóc hối cua Trần Bằng Hâm có chút bất đắc dĩ. Có thể trước đó tự mình lời nói đều thả ra. Cũng không tốt cự tuyệt. Hắn nói ra. Ngươi lý tóc hối cua. Có chút lãng phí a. Giang Tuân nhún nhún vai nói ra. Ngươi tất nhiên đều nói ta dáng dấp đẹp trai. Đẹp trai như vậy ca lý cái tóc hối cua liền không đẹp trai sao, hắn trên bản chất vẫn là một cái soái ca. Trừ phi ngươi nói láo. Trần Bằng Hâm á khẩu không trả lời được. Tốt tốt tốt, vậy liền tóc hối cua. Trần Bằng Hâm rửa tay một cái. Một lần nữa cầm lấy dụng cụ. Đem cái này kiểu tóc thoái thác. Tóc hối cua cũng chia rất nhiều loại. Khả năng rất nhiều người đều cảm thấy tóc hối cua rất quê mùa. Nhưng làm thợ cắt tóc Trần Bằng Hâm lại biết tóc hối cua cũng có thể rất thời thượng, chính là tương đối nhìn người. Chính là không quá cho rằng Giang Tuân có thể khống chế đến tóc hối cua cái này kiểu tóc. Vì lẽ đó Trần Bằng Hâm liền lựa chọn một cái người bình thường đều có thể khống chế được chia ba bảy nghiêng tóc cắt ngang trán kiểu tóc. Mà bởi vì đã kết thúc chụp ảnh. Trần Bằng Hâm cắt tóc thời điểm, lời nói liền tương đối nhiều. Tốt, lần này ngươi cái kia hài lòng a, Trần Bằng Hâm nói. Rất hài lòng. Giang Tuân nhìn một chút tấm gương, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, ngươi tay nghề này cũng không tệ lắm. Vậy nhất định. Trần Bằng Hâm cười nói, có rảnh thường tới. Tóc dài tự nhiên là tới. Giang Tuân đứng dậy liền đi. Về nhà muốn soát thi đấu hình thức xếp hạng. Vào trước 10, tăng thêm 100 vạn phí tài trợ. Nếu trước 10 ôm đồm 10 cái ghế, tăng thêm 10 triệu phí tài trợ. Nửa năm đó chính là tiếp cận 2.000 vạn phí tài trợ. Đây là rất có thể cổ vũ người chơi sĩ khí. Hiện nay Giang Tuân cũng thành lập tự mình câu lạc bộ. Ban đầu phí tài trợ khẳng định không đủ câu lạc bộ lên vận doanh. Hơn nữa một khi vượt qua tự mình vận doanh phạm chủ, Giang Tuân cũng sẽ không lấy lại tiền tiếp tục kháng. Vì lẽ đó tài còn vẫn có thể vận doanh trạng thái. Có thể kéo bao nhiêu tài trợ liền nếm thử kéo bao nhiêu tài trợ. Hắn trước đó đã đem cùng Vân Lưu Ô Tô hợp tác hợp đồng bên trong ngoài định mức điều kiện phát cho trong bầy xin công hội người chơi. Vừa nghe đến chỉ cần có thể vào thế giới bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Một người tăng thêm 10 vạn phí tài trợ. Thế giới xếp hạng trước 10. Một người tăng thêm 100 vạn phí tài trợ. Một đám người tại chỗ liền điên. Ở trong bầy gầm loạn gọi bầy kéo người năm bài chiến xa đi thi đấu hình thức đại sát đặc sát. Mà Giang Tuân cầm tài trợ. Cũng là có lực lượng định ra câu lạc bộ hợp đồng. Cho xin công hội người chơi khác tiến hành nhân viên lên ký kết. Giang Tuân dự định là mỗi ngày tại tuyến siêu 6 giờ người chơi. Cơ sở tiền lương 4.000. Mỗi ngày tại tuyến siêu 3 giờ người chơi. Cơ sở tiền lương 2.000. Hết thảy đều theo thị trường bình thường giá cả để tính. Sẽ không cho quá nhiều ưu đãi. Cái này không có cách nào. Nếu như cất bước đãi ngộ qua tốt, đến tiếp sau nhận người liền phải lấy đãi ngộ này tiếp tục cất bước. Hiện tại người ít chịu đựng được. Lấy hậu nhân nhiều. Vậy liền rất khó trèo trống. Vừa đến nhà, Giang Tuân thượng tuyến đem tự mình thông thường võng du nhiệm vụ soát. Liền bắt đầu tự mình thi đấu hình thức hành trình. Bất quá, còn không có xác định đẳng cấp trước. Thấp đẳng cấp trạng thái là có thể tổ bài. Vào thế giới bảng xếp hạng mới không cho phép tiến hành tổ bài. Thế là Giang Tuân kéo lên trong công hội mấy cái người chơi cùng một chỗ tổ đứng hàng phút. Người quen so người qua đường tốt. Mở giọng nói chỉ huy, lực chấp hành cũng so người qua đường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Tuân một bên tổ đứng hàng phút quá trình bên trong. Còn vừa đem mỗi cái thần cấp nhân vật kỹ năng. Áp dụng trình độ cùng thực dụng trình độ làm một cái so với. Đem tỷ lệ sai số cao anh hùng đều ghi tạc vở bên trên. 10 trận xác định đẳng cấp thi đấu kết thúc. Giang Tuân xác định đẳng cấp là trí cao chủ giáo. Đây coi như là trước mắt mới hình thức đi ra một cái tương đối cao đẳng cấp. Lại để thăng hai cái lớn đẳng cấp. Liền có thể vào thế giới bảng xếp hạng siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Mà Giang Tuân từ trang web lên cũng được biết thắng liên tiếp tình huống dưới thêm điểm tương đối nhiều. Nói ví dụ như 10 thắng liên tiếp trạng thái, đến tiếp sau thắng một cái tương đương với phổ thông thắng 3 thanh điểm số. Như thế nào nhanh chóng lên phút còn muốn cam đoan tỷ số thắng thành Giang Tuân xuất hiện giai đoạn muốn nghiên cứu vấn đề trọng đại. Vương bài tự do nhân 51 chương 494 không làm người tiểu hào kế hoạch chỉ cần có thể bảo đảm tự mình nhanh chóng lên phút còn có thể cam đoan tỷ số thắng. Giang Tuân liền có thể chấp hành tự mình chuẩn bị xong tiểu hào kế hoạch. Không sai. Ngươi không có nghĩ sai. Giang Tuân kế hoạch là đem tự mình đại hào tại thi đấu hình thức bên trong đánh vào trước 10 về sau. Lại mở tiểu hào cũng đánh vào thi đấu hình thức thế giới bảng xếp hạng đối phương nói đúng lắm. Có thể đánh vào trước 10 liền tăng thêm phí tài trợ. Lại không có nói không thể là một cái người chơi đánh mấy cái tài khoản đánh vào thế giới bảng xếp hạng trước 10. Huống chi, đánh vào thế giới bảng xếp hạng trước 10. Bất kể có phải hay không là một cái người chơi vẫn là hai cái người chơi đánh ra tới. Có thể đi vào trước 10. Đó chính là có tuyên truyền hiệu quả cùng tác dụng. Dù sao kết quả là còn không phải một cái tài khoản ít tăng thêm 4 cái tài trợ tên Vân Lưu Ô Tô. Như vậy mở tiểu hào cũng hợp tình lý. Phiền phức địa phương chính là một người không nhất định có thể có tinh lực như vậy này quản lý 10 cái thế giới bảng xếp hạng có thể đi vào trước 10 tài khoản. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người không quen thi đấu hình thức. Giang Tuân xem chừng tự mình làm ba cái có thể vào thế giới bảng xếp hạng trước 10 tài khoản không khó lắm. Việc cấp bách chính là khai phát sáo lộ mau đem thần cấp nhân vật ở giữa có thể phối hợp sáo lộ cho móc ra. Giang Tuân đem mỗi cái thần cấp nhân vật kỹ năng cùng đấu pháp đều đi xem một lần. Trong đầu loại bỏ những này kỹ năng phải chăng có thể sinh ra hóa học tác dụng hiệu quả. Còn đang đọc những này kỹ năng quá trình. Thuộc đao đi lên nói chuyện riêng hỏi. Giang ca. Thì đấu tứ bài xa lên hay không lên còn kém một cái. Ta nhìn ngươi tại tuyến. Đến hỏi một chút. Giang Tuân nói các ngươi cái gì đẳng cấp. Chí cao chủ giáo đoạn này vì chúng ta mấy cái tùy tiện đánh thật buông lỏng. Thuộc đao nói ra. Những cái kia người chơi ngạnh thực lực liền không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta dứt khoát liền lấy bốn cái phụ trợ bảo đảm một cái cơ vị ngạnh công một cái điểm vị. Mỗi bàn đều có thể nhanh thông. Cái gì nhân vật tỷ lệ sai số cao? Thường thường là loại kia phụ trợ nhân vật tỷ lệ sai số cao. Bởi vì bọn hắn đều có được bảo hộ đồng đội kỹ năng. Mang cứng sắn khống cùng tăng thêm kỹ năng. Thuộc đao dùng chính là loại này hiệu suất cao nhanh chóng lên chia tay đoạn. Lợi dụng thực lực nghiền ép. Bốn cái phụ trợ mang một cái thao tác tương đối lợi hại cơ vị. Bốn bảo đảm một. Chỉ cần cái này thao tác tương đối lợi hại cơ thế năng đánh đầy chuyển vận. Muốn đi đâu cách điểm liền đi cách nào điểm. Phá điểm dễ như trở bàn tay. Mà bốn bảo đảm một. Là cái truyền thống chiến thuật. Chỉ cần là 5 người đoàn đội điện tử thi đấu trò chơi. Cho dù là xạ kích trò chơi. Đều có được loại này bốn bảo đảm một hệ thống. Tại Ukraine. Có một chi nổi tiếng ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Chính là bốn vị tay súng trường quay chung quanh cái này một vị tay bắn tỉa tiến hành chiến thuật hệ thống. MOBA loại trò chơi càng không cần nhiều lời. Giang Tuân cũng không phải không cho rằng bốn bảo đảm một không phải cái hiếu chiến thuật. Cái này chiến thuật, tại xuất hiện giai đoạn, thậm chí có thể nói là cho Giang Tuân đo thân định chế. Nhưng vấn đề là đến siêu phàm nhập thánh cái này đẳng cấp thời điểm, liền phải là đơn bài. Đơn bài ai còn cho ngươi đánh bốn bảo đảm một trận chiến thuật, mà chỉ có vào thế giới bảng xếp hạng 50 vị trí đầu mới có tăng thêm tài trợ. Có thể thế giới bảng xếp hạng tổng danh ngạch là 500 người tại đơn bài tình huống dưới. 500 người bên trong chen vào 50 vị trí đầu. Cái này độ khó không cần nói cũng biết hiện tại dùng 4 bảo đảm 1. Nhất thời là sảng khoái. Nhưng không có chuẩn bị cho mình đường lui. Đợi đến thời điểm giết vào thế giới bảng xếp hạng. Không ai đùa với ngươi cái này chiến thuật hệ thống. Lại nên làm cái gì chỉ là Giang Tuân nhất thời lại cân nhắc không đến tốt nhất kế hoạch. Dạng này lãng phí thời gian xuống dưới cũng là không có kết quả. Giang Tuân hít sâu một hơi. Đợi chút nữa một bên đánh một bên suy nghĩ thêm vào thế giới bảng xếp hạng sự tình đi. Trước tiên đánh lấy thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây. Giang Tuân tiếp nhận rượu đao mời. Năm bài năm đen, xin công hội nội bộ năm bài năm đen. Biết rõ Giang Tuân thực lực những người còn lại. Trung thực cho Giang Tuân đánh bốn bảo đảm một chiến thuật. Rượu đao thao tác trong mưa hồi ướp thần cấp nhân vật thủ hộ linh. Tại ve hình thức, bọn hắn liền rất quen thuộc một bộ này đấu pháp. Tại bê, vâng, bê, thi đấu hình thức. Một bộ này chiến thuật chiếu dùng không lầm. Dù sao ai cũng đánh không lại bọn hắn cái này xáo lộ. Đợi đến có người có thể đánh thắng cái này xáo lộ đổi lại đi cận chiến pháp thần. Thủ hộ linh, cầu phúc tinh linh, đế quốc ưng nhãn, quân đoàn kỵ sĩ trưởng. Năm cái thần cấp nhân vật. Thủ hộ linh phụ trách bảo hộ cận chiến pháp thần lượng máu. Cường hóa cận chiến pháp thần tổn thương cùng tăng phúc cận chiến pháp thần cơ sở sức chiến đấu. Cầu phúc tinh linh là mạnh nhất máu phụ trợ. Trị liệu đo so thủ hộ linh khủng bố hơn nhiều. Một ngụm dưới vú đi. Có thể cưỡng ép kéo 1/3 lượng máu. Hai cái này là chết bảo đảm cận chiến pháp thần thuần phụ trợ nhân vật. Đế quốc ưng nhãn thì là mắt nhìn xuyên tường. Dùng để phá điểm chuyên dụng. Lợi dụng tự mình kỹ năng cơ chế đi dự phán đối phương chỗ đứng. Tại cáo chi phe mình cơ vị về sau. Nhưng cơ vị sử dụng sớm kỹ năng hoàn thành mưu sát. Sớm kỹ năng. Chính là tại biết rõ đối phương vị trí tình huống dưới. Sớm đánh ra kỹ năng. Người bình thường đều là phản ứng không kịp. Vị cuối cùng quân đoàn kỵ sĩ trưởng là phụ trách thịt thản kháng tổn thương cùng cưỡng ép khống chế người. Chỉ cần có người dám áp vào toàn bộ thiết súng trận đoàn đội chung quanh, là một cái có thể tạo thành uy hiếp thích khách địch nhân. Quân đoàn kỵ sĩ trưởng trực tiếp tiến hành quyết đấu, cưỡng ép lưu lại cái này thích khách địch nhân về sau. Bên cạnh cơ vị tiến hành nhanh chóng đánh giết. Cái này năm cái thần cấp nhân vật là thiết súng trận 4 bảo đảm một hạch tâm anh hùng. Bất quá có chút nhân vật cũng là có thể bị thay thế đi, có thể không cần cưỡng cầu cầm cái này năm cái nhân vật. Năm bài thanh thứ nhất, 7 phút kết thúc. Đối phương thua liền ba cái tiểu hiệp, bị đánh sụp đổ tâm tính, tuyệt vọng đầu hàng. Cả chàng thi đấu hình thức tổng hiệp kết thúc. Đối phương đánh giết số là 0. 0. 0. 0. 0. 5 số 0 chứng. Đồng thời tử vong số lại là thuần một sắc 3-3-3-3-3. Loại này chính là không có năng lực phản kháng nghiền ép. Thắng không có cái gì tốt nói, đầu hàng thanh thứ hai. Đối phương tâm thái rõ ràng muốn tốt rất nhiều. 14 phút kết thúc. 10 cái tiểu hiệp đánh đầy 6 cái tiểu hiệp. 6 duyệt chéo không kết thúc. Đối thủ lần này không có bị cạo chọc, cầm 3 người đầu, thế nhưng là cũng giới hạn tại cầm 3 người đầu. Giang Tuân đánh xong trận này tiếp tục bài vị. Không có áp lực. Chí cao chủ giáo cái này đẳng cấp vẫn là không có áp lực. Không gặp được lợi hại người chơi, bọn hắn tại cái này phân đoạn chính là đến nổ cá. Mà Giang Tuân rất lúc túng chính là hắn còn không phải không đi nổ cái này cá. Dù sao đây là mới trò chơi, đây chính là hắn đại hào, trò chơi này xác định đẳng cấp thi đấu cũng không phải để ngươi nhảy lên mà thành. Còn được từng bước một đánh lên đi. Cái kia không phải từ những này người chơi bên trong xếp tới đánh tới tự mình cái kia ngủ điểm. Giang Tuân nhìn xem tự mình tài khoản đẳng cấp điểm số. Hắn cái này tài khoản đã là đánh lên vạn cổ lưu danh cái này đẳng cấp. Khoảng cách tiến vào thế giới bảng xếp hạng siêu phàm nhập thánh vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Bây giờ thế giới bảng xếp hạng bên trong, hết thảy có 419 vị người chơi là tiến vào siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Giang Tuân đánh vào cái này đẳng cấp, liền lấy 420 tên thứ tự đi vào. Còn thiếu một chút vào xếp hạng, ngày mai lại đánh đi. Giang Tuân tiếc nuối nói, cái này hiệu suất cũng không tệ lắm. Nửa ngày thời gian, cũng nhanh muốn đánh lên siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Giang Tuân tính toán, nếu tự mình 3 ngày có thể đánh vào thế giới bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thứ tự, bình quân 1 tuần có thể đánh dạng này một cái tài khoản đi ra. Như vậy lấy tinh lực của hắn, kinh doanh 3 cái có thể đi vào thế giới bảng xếp hạng trước 10 tài khoản tựa hồ là đại nghiệp có hy vọng. Cái này thi đấu hình thức vừa mở sơ kỳ, phút còn rất dễ dàng đánh lên đi. Nói không chừng Giang Tuân có thể đánh 5 cái thế giới bảng xếp hạng 50 vị trí đầu tài khoản đi ra. Chỉ cần có thể cho đến hắn đầy đủ thời gian đi đánh cái này hình thức. Vương bài tự do nhân 51 chương 495 liền sắt điểm nô thôi 2 ngày thời gian. Giang Tuân cố định làm một cái 5 xe đen. Cùng bọn hắn sử dụng 4 bảo đảm một hệ thống. Một đường nhẹ nhóm tấn thăng. Mang theo còn lại 4 vị xin công hội người chơi. Đánh vào thi đấu hình thức thế giới bằng xếp hạng. Giang Tuân sử dụng ít tên là Hàn Mai Lệ Kiếm tài khoản. Siêu phàm nhập thánh xếp hạng là 471 tên. Người chơi xông điểm tốc độ đều rất nhanh. Mà sân đấu thương gia Super Xe Đe Ve Lô Bơ tốc độ cũng rất nhanh. Quốc nội đã có công ty làm ra tín ngưỡng thi đấu hình thức khởi động khí. Tại cách này khởi động khí bên trong đăng nhập trò chơi, là có thể thẩm tra đến người chơi lịch sử chiến tích. Chuyên dùng thần cấp nhân vật, bao quát tỷ số thắng loại hình cũng sẽ ở phía trên biểu hiện. Còn có một số video chủ làm một chút tiểu nhân công lược, thần cấp nhân vật tiểu kỹ xảo tại bản khối bên trên. Đồng thời cũng có một chút trong ngoài nước tin tức thông tin. Giang Tuân tại có cái này bình đài về sau liền dùng tới. Nước ngoài người chơi nghiên cứu phát minh tốc độ cũng không chậm. Mặc dù cùng loại bình đài khởi động khí còn chưa có xuất hiện phần mềm, nhưng lại có thể tại một cái người chơi tự chế trang web bên trong thẩm tra đến người chơi lịch sử chiến tích. công hiệu cùng quốc nội bình đài khởi động khí có gì khúc đồng công chi diệu. Loại này bình đài cùng trang web là cho các người chơi mang đến tiện lợi. Người chơi bình thường có thể tại những này trên bình đài học được không ít tiểu kỹ xảo. Mà lợi hại người chơi cũng có thể thẩm tra trước mắt phiên bản nào nhân vật tổng thể tỷ số thắng cao. Từ đó chuyên môn đi luyện tập nhân vật này. Tăng cường tự mình bài vị lên tỷ số thắng. Giang Tuân vừa đến nhà. Liền mở trực tiếp. Chuẩn bị tự mình đơn đứng hàng điểm. Đến cách này đẳng cấp, người chơi chỉnh thể trình độ đều lên đi, nhưng là đâu? Những này người chơi có nguyện ý hay không đánh phối hợp, là Giang Tuân đau đầu hơn vấn đề. Vì cái gì thích năm đen tổ bài bởi vì đồng đội nghe lời, có thể tiếp nhận chỉ huy. Đánh nhau thuận tay, mọi người câu thông tốt, lực chấp hành mạnh. Người qua đường cục. Những cái kia thực lực mình có 102 người chơi bình thường người đi đường đều là có tự mình cố này ngạo khí. Đối với thế cục, sẽ có phán đoán của mình. Có đôi khi Giang Tuân chỉ huy, những người này biết án lấy phán đoán của mình đi đánh, mà không phải đàng hoàng nghe chỉ huy. Phán đoán đúng, liền lập công. Phán đoán sai, đó chính là mang một đợt đại thể tấu. Loại này không ổn định nhân tố, liền sẽ trở thành Giang Tuân lên phân lộ lên khó khăn. Giang Tuân điểm kích trên mặt bàn xứng đôi ấm phím. Tiến vào bài vị đội ngũ trạng thái bên trong. Cũng cùng mưa đạn lên nước bạn nhóm nói chuyện phiếm. Những này nước bạn nhóm đều là hỏi thăm nào nhân vật tương đối lợi hại. Giang Tuân từng cái giải đáp. Phanh một cái vang rồi thanh âm nhắc nhở. Mười mấy giây giây bài. Cái tốc độ này. Có thể thấy được tín ngưỡng tại tuyến người chơi đến cỡ nào sinh động. Bài vị đến một ván trò chơi tốc độ quá nhanh. Giang Tuân còn tại vội vàng là nước bạn nhóm nói một ít kỹ xảo. Trò chơi liền đi vào. Tất cả ít tại lúc tiến vào đều sẽ biểu hiện đang tán gẫu không bên này. Giang Tuân nhìn một chút ít. Một cách Nga tên người chơi. Một cách tiếng Anh nhìn không ra cách nào quốc tịch người chơi. Một vị Trung Quốc người chơi cùng một vị tiếng Nhật ít người chơi. Này này. Có microphone sao đồng thanh phiên dịch công năng hai cái hình thức bên trong đều có. Nói chuyện chính là Nga người chơi. Hắn nói chuyện ngữ điệu cũng bị phiên dịch công năng mang tới. Luôn cảm giác có loại cuốn lưới đạn lưới âm. Thanh tuyến cũng phi thường thô kịch. Có mạch. Giang Tuân tận lực đem nói chuyện tốc độ phóng bình ổn điểm. Cái này phiên dịch công năng không phải 100% đều có thể phiên dịch ra đi. Làm ngươi nói chuyện tốc độ quá nhanh. Hoặc là máy tính chương trình không có cách nào nghe hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì thời điểm. Liền sẽ đem nguyên âm thả ra. Vì lẽ đó Giang Tuân ở trong game gặp được người ngoại quốc đều là không nhanh không chậm nói chuyện. Bảo đảm phiên dịch công năng không xuất hiện vấn đề. Mấy người khác cũng lần lượt nói chuyện. Ba cái người Trung Quốc. Cái kia sử dụng tiếng Nhật ít người chơi cũng là Trung Quốc người chơi. Là cái nhị thứ nguyên mọt game. Vì lẽ đó dùng tiếng Nhật biệt danh. Tiếng Anh ít người chơi là một vị Úc Chây Li A người chơi. Giang Tuân dùng bình đài phần mềm tra người chơi tên thời điểm tra được quốc tịch. 60 giây làm nóng người thời gian trôi qua. Tiến vào ban bin khâu. Song phương lấy tối cao xếp hạng người chơi làm đội trưởng tiến vào cách này khâu. Giang Tuân bên này Úc Chây Li A người chơi lấy thế giới xếp hạng 112 tên đảm nhiệm cách đội trưởng này chức vị. Mà Giang Tuân đang tra hỏi ý kiến tư liệu thời điểm. Là nhìn thấy vị này Úc Chây Li A người chơi tiền tố. Năm mắt man giác. Dùng loại này tên tình thế còn có thể đánh tới cái này cấp bậc đẳng cấp 89/10 chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. 41. Cái này Úc Chây Li A người chơi là dùng đánh chữ hình thức nhấn ra 41. Cái này 41 tại bơ. B. Trạng thái đánh ra. Chính là chế định chỉnh thể chiến thuật. Chiến lược lên chiến thuật. Tiến vào trò chơi đánh ra 41. Đó chính là trong trò chơi sử dụng đơn hiệp chiến thuật. Bơ. B. Bên trong 41 chính là 4 bảo đảm 1. Trong trò chơi 41. Chính là 4 người bão đoàn. Một người khác tại 4 người bão đoàn thời điểm tiến công. Siêu viễn cử ly tiến hành quấn sau. Giang Tuân biết rõ cái này chiến thuật lưu hành. Không nghĩ tới tại cách này phân đoạn bốn bảo đảm một trận chiến thuật còn như vậy lưu hành. Đang chuẩn bị lựa chọn một cách phụ trợ nhân vật thời điểm. Vị này Australia người chơi lại phát một câu. Số 4 vị trí người chơi tuyển cơ vị. Australia nói. 5 người, hết thảy chia làm lầu 5. Nhưng là nước ngoài là không có lầu mấy thuyết pháp. Thế là ship tại tầng thứ nhất liền bị hô thành số 1 vị trí. Tầng thứ 2 chính là vị trí số 2. Cứ thế mà suy ra. Giang Tuân coi là cái này số 4 vị trí là cái kia Nga người chơi. Hai vị này là mở đen. Sau đó tập trung nhìn vào. Số 3 vị trí chính là vị kia Nga người chơi. Số 4 vị trí đúng là mình. Giang Tuân trong lòng còn nghi hoặc. Cái này Nga người chơi lại là trước không cam lòng. Đặt câu hỏi. Vì cái gì nhường cái này số 4 vị trí người đánh cơ vị hắn xếp hạng tại chúng ta đây chỉ có thứ 2 đếm ngược. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Điện tử thi đấu tàn khốc càng thêm chân thật. Ở đây là nhìn điểm số thế giới, ngươi xếp hạng thấp, liền muốn gặp người khác chất vấn. Tự mình ra chiến tích. Vị này Australia người chơi bình tĩnh tự nhiên nói ra. Trận cùng đánh giết 20 người. Trận cùng chuyển vận 42.139 điểm. Ta chỉ tin tưởng số liệu. Giang Tuân càng thêm xấu hổ. Cái này Nga lão ca là cái sắt điểm nô. Nhìn đồng đội xếp hạng thấp liền không muốn đem vị trí then chốt nhường ra đi. Không có dự kiến đến cái này Australia người chơi so Nga người chơi còn muốn sắt điểm nô. Nước ngoài dùng chính là trang web tra chiến tích. Cái này đại huyên để còn muốn cắt ra đi đem tên phục chế xính dán đi lên tra chiến tích. Mà Giang Tuân xếp ở vị trí thứ 4. Ý vị này ra hỏa này đem tất cả đồng đội số liệu đều tra một lần. Cuối cùng cho rằng Giang Tuân số liệu không sai. Liền nhường hắn đến đánh bốn bảo đảm một hạch tâm cơ vị. Làm một thế giới xếp hạng đều nhanh giết vào trước 100 người chơi. Vẫn là một cách có câu lạc bộ ra me thủ chuyên nghiệp. Vứt bỏ cầm cơ vị chuyển vận cơ hội. Đến đánh bốn bảo đảm một trận chiến thuật đi lên điểm. Vẫn để ý thằng khí tráng nói ra ta chỉ tin tưởng số liệu lời như vậy. Cái này điểm nô bản chất so chân kim còn thật bất quá. Giang Tuân vẫn là thật cao hứng. Tự mình có thể tại không có năm đen trạng thái cũng có thể làm cho đồng đội xuất ra bốn bảo đảm một chiến thuật đến. Vây quanh hắn đến đánh, đây chính là một loại đối thực lực tán thành. Tốt, Giang Tuân quyết định xuất ra chân thật lực vừa đi vừa về báo đồng đội. Trận này hắn nghĩ đến lấy không được cái gì cơ vị, liền đánh phụ trợ đi chiếu cố đồng đội, đánh phụ trợ nha. Tự nhiên có lúc biết không cẩn thận phạt cái nước. Vương bài tự do nhân 51 chương 496 không nghĩ tới đi ta là phòng thủ phương đây cũng không phải là nói phụ trợ vì không trọng yếu. Phụ trợ vì cũng là rất trọng yếu. Nhưng là so sánh với cơ vị mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chú ý chiến trường lực chú ý. Một ít phụ trợ nhân vật chỉ cần làm khá lắm vật trang sức là được. Thủ hộ linh trong mưa hồi ướp thần cấp nhân vật trận này nếu là đồng đội không cho hắn đánh cơ vị. Giang Tuân liền lấy thủ hộ linh đánh phụ trợ. Chỉ định một vị người chơi tiến hành khóa lại. Chơi ra me thời điểm. Cũng chỉ muốn tải cái kia theo kỹ năng đoạn thời gian theo chuẩn kỹ năng là được. Bình thường thời gian. Ví dụ như đối phương chậm rãi sờ điểm tiến công khoảng cách. Giang Tuân ngay tại chuyển vận bên cạnh treo máy. Đi một chút thần. Uống chút trà cái gì. Đánh nhau lại thao tác. Dù sao lúc kia thao tác cũng được. Cái này phân đoạn lợi hại là lợi hại. Cũng không chắc chắn có loại kia vừa khai chiến liền có thể khóa chặt phụ trợ vị trí xây người ngoan nhân. Chỉ cần không phải vừa ra tay liền xây, Giang Tuân liền có thể tại một giây sau tìm vị trí tránh đi. Loại này đơn giản thao tác phụ trợ nhân vật đem ra phụ trợ là thoải mái nhất. Mặt khác loại hình phụ trợ cũng là rất đại pháp lực. Đáng tiếc, không có cơ hội này vẩy nước. Song phương cấm đi tự mình không muốn gặp phải anh hùng. Australia người chơi xây tuyển thủ hộ linh. Khó chịu chính là đế quốc ưng nhãn cái này mắt nhìn xuyên tường không lấy được. Bị đối phương cho đoạt đi. Loại này có thể thấu thì biết được đối phương nhân vật. Tại loại này điểm cao trong cuộc quá trọng yếu. Biết rõ một cái người chơi chỗ đứng. Liền có thể có các loại biện pháp tiêu diệt hắn. mắt nhìn xuyên tường bị đối diện quăng ra. Nhưng là Giang Tuân bên này lầu hai người chơi lập tức lựa chọn có thể vì đế quốc ưng nhãn bổ vị mặt khác thần cấp nhân vật côn trùng thống soái. Đế quốc ưng nhãn là mắt nhìn xuyên tường tác dụng. Côn trùng thống soái mặc dù làm không được mắt nhìn xuyên tường dạng này hiệu suất cao xác nhận vị trí. Thế nhưng là hắn có thể lợi dụng tự mình triệu hoán vật con kiến tiến hành dò xét điểm. Hơn nữa, so sánh dưới, côn trùng thống soái so đế quốc ưng nhãn khống chế thủ đoạn muốn nhiều. Còn có trừ địch nhân hộ giáp kỹ năng. Duy nhất không đủ chính là tổn thương thủ đoạn không được. Thế nhưng là bốn bảo đảm một còn cần tổn thương gì thủ đoạn Nga người chơi thứ ba tay lựa chọn cầm xuống quân đoàn kỵ sĩ trưởng. Cái này bốn bảo đảm nhất lưu phái cứng ép bảo hộ cơ vị cứng sắn khống vẫn là cực trọng yếu. Chơi trọng thản lưu phái lên điểm người chơi. Thứ nhất chọn lựa đầu tiên muốn luyện tập thần cấp nhân vật chính là hắn thời gian một cái nháy mắt. Song phương nhân vật đều là xác định. Giang Tuân cận chiến pháp thần bị đối phương cho đoạt đi. Đành phải lựa chọn càng thêm thô bạo thần cấp nhân vật. Lần này hắn lấy ra thần cấp nhân vật tên là Lôi Thần Hồn Rụi. Nhân vật này là pháp thuật hệ tổn thương. Cái thứ nhất kỹ năng sấm chớp, hiệu quả là phóng thích một đạo biết nhảy vọt xuyên qua phủ cận địch nhân thiểm điện. Cái thứ hai kỹ năng lôi đỉnh mãnh kích. Triệu hoán một tia chớp từ trên xuống dưới hạ xuống. Đả kích một cách địch quân đơn vị. Tạo thành tổn thương cùng ngắn ngủi mê muội. Phóng ra về sau. Xét đánh chúng đích lúc. Có thể đánh gãy đối phương kỹ năng phóng thích. Đồng thời xét đánh chúng đích phạm vi bên trong tất cả ẩm thân nhân vật biết cưỡng chế hiện hình. Cái thứ ba kỹ năng là lôi thần giam cầm. Tại khoảng cách gần là 75 mã bên trong. Chọn chúng một tên người chơi tiến hành cưỡng chế giam cầm. Giam cầm thời gian là 1 giây. Cái thứ tư kỹ năng thiên thần sáng lâm. Tại 7 giây thời điểm. Mỗi khi ngươi đánh ra một cái kỹ năng. Còn lại kỹ năng thời gian cooldown giảm đi 2 giây. Mỗi khi ngươi đánh giết một tên người chơi thời điểm. Ngươi tất cả kỹ năng thời gian cooldown thanh không. Đáng nhắc tới chính là. Cái này tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong đã là xuất hiện 5 loại vị trí xanh sưng. Theo thứ tự là vật lý hạch tâm cơ vị. Pháp thuật hạch tâm cơ vị. Người tự do. Phụ trợ. Trần khống. Giống cận chiến pháp thần La An đặc nhân vật này. Định vị là người tự do. Thứ cấp định vị là pháp thuật hạch tâm cùng vật lý hạch tâm. Bởi vì cái này nhân vật du động năng lực tốt hơn. Tính cơ động mạnh. Đồng thời cũng có nhất định thu hoạch năng lực cùng năng lực tự vệ. Rất xứng đôi người tự do định vị. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng càng thích cầm cận chiến pháp thần đến đánh người tự do vị trí này. Toàn thể người chơi đem riêng phần mình vị trí cùng nhân vật cầm xuống. Song phương đội trưởng lại tiến vào tuyển đồ khâu. Đã định địa đồ là no giúp đế đô. Song phương chọn một bên. Hệ thống ném một cái tiền xu ở trên màn ảnh. Giang Tuân bên này cầm tới chính là chính diện. Chính diện tiền xu đó chính là trở thành phòng thủ phương. Lần này liền rất xấu hổ. Phòng thủ phương bốn bảo đảm một là không tốt tiến hành phòng thủ. Phe tấn công bốn bảo đảm một, hết thảy đẩy ngang một cái điểm. Phòng thủ phương đâu hết thảy chia làm hai cái phòng thủ điểm vị cùng một cái phổ thông. Phổ thông là nhất định phải khống. Không thể thả ra. Nếu như thả ra. Đối phương có thể đang tiến hành đường kẹt lấy một cái phòng thủ điểm vị tiến công. Dạng này kỷ giác chi thế bao bọc. Muốn chiếu cố trước sau. Rất khó có người chống đỡ được. Vì lẽ đó bình thường chỗ đứng bên trong. Phổ thông phải có một người khống chế lại. Cái thứ nhất phòng thủ điểm vị phóng một cái. Cái thứ hai phòng thủ điểm vị phóng một cái. Mà no giúp đế đô cái này đồ liền rất giảng cứu. Phòng thủ phương phòng thủ hai cái điểm vị là chia cắt ra tới. Cái thứ nhất phòng thủ điểm vị là no giúp bí mật ngục giam. Cái thứ hai phòng thủ điểm vị là no giúp hoàng cung. Mọi người đều biết. No giúp đế quốc là chia làm ba cái giai cấp quốc gia. Lòng đất ở bình dân. Mặt đất ở quý tộc. Ngọn núi vị trí hoàng cung ở càng thêm quyền quý hoàng tộc. Bí mật này ngục giam vị trí chính là no giúp đế quốc lòng đất thành thị. No giúp hoàng cung thì là tại ngọn núi vị trí. một cái tại trên nhất, một cái tại dưới nhất. Hai cái này phòng thủ điểm vị, làm phòng thủ mới là triệt để chia cắt ra tới. Mà nơi này phổ thông chính là mặt đất thành khu. Tấm bản đồ này bốn bảo đảm một trận cho phòng thủ là rất không hữu hảo. Mà phòng thủ phương muốn so phe tấn công càng nhanh sinh ra ở tự mình phổ thông vị trí. Út chây li a vị này người chơi muốn cầm xuống chỉ huy vị trí. Vào trò chơi lập tức tốc độ nói chậm rãi nói ra. Chúng ta cược điểm. Thành công mặt biết tiến công no giúp hoàng cung. Năm người đi hết hoàng cung chờ bọn hắn. Nếu như đối diện không đánh hoàng cung. Đánh lòng đất ngục giam. Như vậy chúng ta năm người bảo đoàn đi đẩy ngang lòng đất ngục giam. Giác lý giải không có vấn đề. Bốn bảo đảm một đội hình. Liền muốn làm thành thùng sắt. Năm người bảo đoàn đi. Vừa chia tay. Bốn cái phụ trợ. Ngươi trông cậy vào bọn hắn dựa vào khống chế kỹ năng cùng trị liệu kỹ năng cùng đối diện đánh nhau sao, cái này không thực tế. Nhưng là. Giang Tuân có cái tốt hơn kiến giải. Hắn nói ra chúng ta trực tiếp trước đỉnh đi trước đỉnh. Tên như ý nghĩa chính là phòng thủ phương không tiến hành phòng thủ. Tiến hành đẩy về trước. Cùng phe tấn công đánh một cái chính diện đoàn. Một mình trước đỉnh một vị trí. Nếu như trên đường đi đều không có gặp được người. Là có thể làm được cầm tin tức tác dụng. Có thể biết rõ đối diện sẽ đánh một cái khác phòng thủ điểm vì tin tức. Có thể Giang Tuân ý nghĩ là 5 người trước đỉnh. Cùng đối diện chính diện đánh cái 5 vơ 5 đoàn chiến. 4 bảo đảm một trận cho đánh chính là nhất ba lưu. Loại này cược điểm đấu pháp phong hiểm xa so với 5 người trước đỉnh phải lớn. Bởi vì cược điểm, ngươi cược bên trong cái kia còn dễ nói. Cược sai đâu đối diện vào một cái khác điểm. Bọn hắn 5 cái phòng thủ phương liền muốn trở về thủ. Trở về thủ trên đường thế tất yếu bị người gãy mất. Hơn nữa đối phương chiếm cứ có lợi địa hình. Giang Tuân bọn hắn lại đánh phòng thủ phản kích là khó khăn. Vậy còn không như 5 người trước đỉnh cái này phân đoạn bình thường xáo lộ là sẽ không toàn cơ bắp trực tiếp lựa chọn đánh cái nào phòng thủ điểm vị. Trước biết phân tán đứng ra, dần dần dò xét điểm, phân rõ đối phương điểm vị bên trong có mấy người lại mở công. Tại đối phương phân tán chỗ đứng thời điểm. Giang Tuân mang theo còn lại 4 cái người chơi trước đỉnh trước hết xếp hắn mấy cái người chơi. Về sau chính là nhiều đánh ít. Cục diện liền một mảnh sáng tỏ. Chỉ là loại này đấu pháp quá mãng. Không phải người bình thường có thể tiếp nhận phạm chủ. Vương bài tự do nhân 51 chương 497 không phòng thủ phòng thủ phương út chây li a vị này giác còn tại cân nhắc bên trong. Đội ngũ muốn thắng là nhất định phải câu thông. Giang Tuân chủ động câu thông. Giác cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ là câu thông qua đi tiếp thu hay không, liền muốn nhìn người yêu thích. Hắn là không thích dạng này đánh. Phòng thủ phương liền nên có phòng thủ dáng vẻ. 5 người bão đoàn mãng vào. Vừa vặn đụng vào đối phương cũng là mãng phu. Phe tấn công 5 người bão đoàn đẩy ngang một cái phòng thủ điểm. Dạng này từ đó đường giết ra ngoài phòng thủ phương 5 người trước chống đối một cái không. Cái kia không tựa như là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa sao, đối diện trực tiếp liền chiếm kế tiếp điểm vị. Bọn hắn còn không phải không quấn trở lại lúc đầu khu vực phòng thủ. Chỉ là giác không thích về không thích. Nhưng không có lập tức phản bác Giang Tuân ý tứ. Có thể thử nhìn một chút. Ván đầu tiên đánh một trận. Nếu như ván đầu tiên không có hiệu quả, đằng sau cũng không cần đánh loại này cao nguy hiểm trước đỉnh. Được. Giang Tuân không cho rằng đây là cái cao nguy hiểm trước đỉnh. Bốn bảo đảm một cược điểm phòng thủ mới là cao nguy hiểm chiến thuật. Điểm cao cuộc đồng dạng đều có điểm cao cuộc sáng vẻ, sẽ không mù quáng quyết định muốn đánh cái nào điểm vị. Đại bộ phận người chơi đều thích táo bón tiến công. Bên này quấy rối một cái. Bên kia quấy rối một cái. Tạp một ít thời gian. Nhìn xem có thể hay không trộm người. Hoặc là tại đặc biệt khu vực xếp cái bút cho đoàn đội tăng thêm một cái bút lại tiến công. Đây mới thực là điểm cao cuộc phe tấn công phổ biến đều muốn đi một cái quá trình. Còn có cái thuật ngữ gọi là khống đồ. Cái đồ chơi này liền theo chân cầu bên trong khống chế bóng dẫn đầu đồng dạng. Bóng đá khống chế bóng dẫn đầu cao. Liền nắm giữ cuộc diện chủ động tính. tín ngưỡng khổng đồ. Phe tấn công có thể cầm tới 70% địa đồ quyền khống chế. Lui có thể trước hết xếp mấy cái bốt cường hóa tự thân. Vào có thể tùy ý lựa chọn một cách đoán được người ít bắn tỉa đồng thế công. Chỉ cần thực lực sai biệt không quá lớn, khống đồ nhiều một phương rất dễ dàng cầm xuống hiệp thắng lợi cuối cùng nhất. Giang Tuân bên này chính là đánh một cái trở tay không kịp, một cái phản lô giới. Hiệp 1. Song phương tiến vào lõa trang cuộc khâu, các người chơi chỉ có thể mua một chút ít đạo cụ. Phòng thủ phương so phe tấn công muốn nhiều 10 giây thời gian chuẩn bị. Đợi đến hiệp bắt đầu tự do hành động thời điểm. Năm tên phòng thủ phương người chơi một đường tự no giúp đế đô mặt đất thành khu hướng phía trước thúc đẩy. Tiến công xuất sinh điểm là tại no giúp đế đô mặt đất thành khu bên ngoài cửa thành. Cách này năm vị phe tấn công người chơi có thể tự do hành động thời điểm. Còn không vội mà chủ động xuất kích. 5 phút tổng thời gian. Bọn hắn trước thương thảo tiến công một chút chiến thuật. Mà cách này 5 vị người chơi bên trong. Có 3 vị là người qua đường cao thủ. 2 vị là câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp. Đánh tới cách bài danh này. Đa số đều là có được xuất chúng thực lực người chơi. Vì lẽ đó xuất hiện tuyển thủ chuyên nghiệp là rất thường gặp sự tình. Đối diện là 4 bảo đảm một trận cho. Một vị biệt danh gọi chúa tể những chiếc nhẫn Tây Ban Nha người chơi nói một câu nói nhảm. 4 bảo đảm một trận cho, đang tuyển ra đến nhân vật thời điểm tất cả mọi người có thể nhìn minh bạch. Nhưng là 4 bảo đảm một trận cho. Các ngươi hẳn là trước đó đều đụng phải a chúa tể những chiếc nhẫn nói ra. 4 bảo đảm một trận cho. Phòng thủ đồng dạng đều là cược điểm thức phòng thủ. Bình thường đều sẽ có một cái trống không điểm. Cho nên chúng ta bảo đoàn trực tiếp thúc đẩy biệt danh gọi Đỗ Phủ Thủy Đan Mạch người chơi nói. Chúa tể những chiếc nhẫn trực tiếp từ chối. Đây là cấp thấp cuộc đấu pháp. Không nên tại chúng ta trình độ này xuất hiện. Ngươi lựa chọn bảo đoàn thúc đẩy. Chính là lên bọn hắn câu. 50% xác suất bọn hắn cược bên trong bọn hắn lúc này hợp liền thắng. Chúa tể những chiếc nhẫn nói ra. Chính xác đấu pháp là hẳn là khống đồ phe tấn công tất cả mọi người biết rõ khống đồ ý tứ. Chỉ là đánh khống đồ hình chiến thuật. Tiến công liền sẽ rất chậm chạp. Bình thường không lấy được chính xác tin tức là sẽ không tiến công. Mà loại này chậm công đấu pháp rất khắc chế 4 bảo đảm một cược điểm chiến thuật. Một khi biết được cái nào điểm là trống không. Khống đồ hình phe tấn công lại bảo đoàn thúc đẩy. Như vậy đối phương cược điểm thức phòng thủ đấu pháp xác suất thành công cơ hồ là không. Ta khống thành khu. Ta đi khống minh sướng tháp chuông. Ta đi khống thông hướng dưới mặt đất ngục giam thành khu cống thoát nước. Mấy người dần dần phân phối điểm vị. Mỗi người quản lý chức vụ của mình xuất phát. Chú ý câu thông có biến liền nói. Chúa tể những chiếc nhẫn dặn dò. Loại trò chơi này sợ nhất gặp phải chính là câm điếc đồng đội. Không ra mạch nói chuyện. Không báo điểm. Loại trò chơi này bên trong tin tức là rất trọng yếu. Một cái tin tức khả năng liền đổi lấy một cái mấu chốt đánh xếp hoặc là tránh đồng đội liên tục tử vong. Còn lại người chơi hừ một tiếng biểu thị hiểu rõ tình hình. 4 phút 30 giây. Phe tấn công người chơi lề mà lề mề phóng ra tự mình tiến công bộ pháp, hướng mình muốn khống chế khu vực phát triển. Những này khu vực đều là trung lập địa khu. Phòng thủ phương cũng có thể khống chế. Nhưng là phòng thủ phương đến đoạt những này địa khu. Phòng thủ điểm vị sẽ xuất hiện không phòng tình huống. Rất dễ dàng để lọt người vào phòng thủ điểm vị. Vì lẽ đó tại những này địa khu chiến đấu bên trên. Phòng thủ vừa mới gây áp lực cũng không lớn. Không giành được liền không giành được. Chỉ cần phòng thủ điểm vị không có phá là được. Khống chế thành khu người chơi chính là phe tấn công chỉ huy chúa tể những chiếc nhẫn. Cái này thành khu vừa lúc ngay tại chính giữa phổ thông vị trí. Dù sao phổ thông là có thể nhất thu thập tin tức địa phương. Hắn điều khiển thần cấp nhân vật đế quốc ung nhãn. Một đường hướng phía trước chạm vào. Thành khu phạm vi là rất rộng. Khoảng cách phe tấn công tương đối gần trước thành khu liền không có cần phải phóng mắt nhìn xuyên tường. Không có khả năng có phòng thủ phương sẽ đến vị trí này. Chúa tể những chiếc nhẫn muốn xâm nhập đến 2/3 vị trí lại mở tự mình kỹ năng thiên nhãn đi quan sát địa hình. đến vị trí này, bình thường sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Cái này chúa tể những chiếc nhẫn một bước hai bước hướng phía trước xảo bước tiến lên. Phòng thủ phương năm người, nhìn ở trong mắt. Bọn hắn là trơ mắt nhìn chúa tể những chiếc nhẫn một đường đi tới. Thậm chí phóng đế quốc ưng nhãn tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn đợi tại vị trí này bất động. Nhìn xem ra hỏa này quay thân ở bên kia gật gù đắc ý tính bước sở trò. Nga người chơi đã sớm kìm nén không được. Một mực tại hỏi có thể hay không đánh. Có thể hay không lập đoàn. Có thể hay không giết. Giang Tuân nhưng vẫn không có xuất thủ tại trấn an Nga người chơi không nên kích động. Giang Tuân đây là thả dây dài câu cá lớn. Khả năng nhân vật này là trước điểm đem ra thám tử. Đằng sau còn sẽ có người theo tới. Ngươi chính là thả hắn đi qua cũng không quan trọng. Nếu là nhiều mấy người đi tới, một đường hướng phía trước đẩy, đó chính là phóng rất nhiều quay thân chờ bọn hắn đánh. Thế nhưng là cái này đế quốc ưng nhãn một đường lén lút đi tới. Đằng sau cũng không gặp có người theo tới. Giang Tuân nhìn chằm chằm đế quốc ưng nhãn cử động. Lực chú ý tập trung. Sử dụng thiên nhãn kỹ năng này là có thi pháp trước sao động cùng động tác, nhìn động tác hình tượng liền đủ. Quả nhiên. Cái này đế quốc ưng nhãn nhìn không được muốn thả thiên nhãn kỹ năng này điều tra. Giang Tuân nhìn lên trời mắt trước lay động làm. Đế quốc ưng nhãn hai tay muốn sờ mắt tiến vào thấu thị trạng thái thời điểm. Hắn xuất thủ lôi đình vạn quân thiểm điện từ phía trên rơi xuống. Đánh gãy đế quốc ưng nhãn kỹ năng phóng thích. Không cho hắn mở ra mắt nhìn xuyên tường cơ hội. Giang Tuân lần nữa gõ ra trên bàn phím kỹ năng. Bốn vị phụ trợ tối đại hóa ra chỉ Giang Tuân tổn thương. Nhưng là Giang Tuân không có mở đại chiêu. Đây chỉ là một người. Không cần thiết sử dụng tự mình đại chiêu kỹ năng. Cái này cũng khiến cho đế quốc ưng nhãn không có bị thời gian nhanh nhất mưu sát. Chúa tể những chiếc nhẫn điên cuồng vung vẩy con chuột, ốm kính đi vào sau lưng mình. Hắn nhìn thấy năm cái thần cấp nhân vật. Đứng ở nơi đó phe tấn công năm viên đại tướng đứng tại một cái thần kỳ vị trí một cách đều nhanh muốn chép đến phe tấn công xuất sinh điểm kỳ hoa vị trí chúa tể những chiếc nhẫn đứng vị trí kia. Từ phe tấn công xuất sinh điểm vị đi tới cũng liền hơn 20 giây. Mà phòng thủ phương muốn đi đến vị trí này. Ít nhất phải 40 giây nói cách khác. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị trước đỉnh. Ngay lập tức liền đến vị trí này ngươi con mẹ nó nhọt đấu pháp là phòng thủ phương vương bài tự do nhân 51 chương 498 muốn đi đâu thì đi đó phòng thủ phương chỉ huy vương báo cáo. Thật báo cáo. Hắn chưa bao giờ gặp được dạng này phòng thủ phương. Các ngươi chẳng lẽ đều không thấy mình trên đỉnh đầu chứ sao biết hay không phòng thủ A phòng thủ phương ngươi đổi lên vị trí này ngươi có bị bệnh không ngươi xứng đáng trên đầu ngươi phòng thủ phương cái kia một hàng chữ sao hắn đều kinh. Còn có loại này cách chơi bốn bảo đảm một thông thường đấu pháp không phải cược điểm phòng thủ sao mẹ ngươi. Đều đổi lên phe tấn công xuất sinh điểm có thể vẫn được nhổ nước bọt dục vọng cùng mãnh liệt không hiểu tại chúa tể những chiếc nhẫn nội tâm không ngừng tuôn ra. Lúc này, hắn đồng đội tra hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra á đớt xe tại thời điểm hắn chết liền tra hỏi, vừa ra cửa liền chết, chết quá không hiểu thấu. Đối diện trước đỉnh, chúa tể những chiếc nhẫn cũng từ mình bị mưu sát cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Đem trọng yếu tin tức báo ra đến. Năm người đều nhanh đổi lên nhà chúng ta. Các ngươi tiến nhanh công tin tức này. Xảy ra bất ngờ. Tiếp lấy. Đám người trong đầu đều là lóe ra ba cái kinh điển dấu chấm câu. Chúa tể những chiếc nhẫn vị trí kia. Có thể lợi dụng tiểu địa đồ nhìn rõ ràng. Cũng không có xâm nhập đến đối diện nội địa. Cách bọn họ xuất sinh điểm đều rất gần. Cách này chúa tể những chiếc nhẫn tại vị trí này chết. Vẫn là gặp được đối diện năm cái người chơi. Cái này mẹ hắn đến bắt đầu liền một đường sông về phía trước mới có thể vọt tới vị trí này. A phòng thủ phương đánh đến cùng là cái gì kỳ hoa sáo lộ căn bản liền không theo bọn hắn. Cái này phân đoạn người chơi chiến thuật đến đánh. A cái này không phải liền là thấp phân đoạn những tay mơ này người chơi sẽ không phòng thủ. Hướng phía trước loạn đỉnh sáo lộ sao còn cho hắn đánh thành đi lên liền năm đánh bốn chờ một chút. Chúng ta trận tuyến bị chia cắt. Đớt xe mở ra tiểu địa đồ xem xét. hai cái đồng đội tại No Rút Đế Đô lòng đất khu vực khống đồ. Hai người bọn họ tại No Rút Đế Đô ngọn núi khu vực khống đồ. Ở giữa cách một đoạn lớn khoảng cách. Lòng đất khu vực người chơi muốn chạy đến ngọn núi khu vực. Nhất định phải đi ngang qua mặt đất thành khu. Từ mặt đất thành khu lại chạy đến ngọn núi khu vực. Cái này muốn quấn bao xa mà càng trọng yếu hơn một điểm là phe tấn công là không thể tiến công hai cái phòng thủ điểm vị. Tiến công đạo cổ ma trùng chỉ có một cái. Còn khóa lại tại đội ngũ đội trưởng trên thân. Làm đội trưởng bỏ mình. Ma trùng mới có thể rơi xuống. Cái này ma trùng giới thiệu là. Viễn cổ thời đại hư không ma vật triệu hoán đi ra thời điểm sẽ cho nhân loại mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Đến phòng thủ điểm vị. Cầm ma chủng người chơi đè lại một cái cố định khóa vị. Liền sẽ lấy chính mình thần lực thai nghén ma chủng. Bảo hộ ma chủng trèo chống một phút. Không để cho bị phòng thủ phương phá hủy. Triệu hoán đi ra hư không ma vật liền sẽ phá hủy thế giới. Dạng này vĩnh dạ trận doanh một phương liền có thể cầm xuống thắng lợi. Ván này đớp xe vị trí là ngọn núi khu vực cùng một cách khác đồng đội cùng một chỗ khống đồ. Làm đội trưởng bọn hắn chỉ có thể tiến đánh No Rút Đế Đô hoàng cung khu vực. Tùy theo mà đến vấn đề cũng tới. Bọn hắn một khi dùng thần lực cung cấp nuôi dưỡng ma trùng tại cách này phòng thủ điểm vị. Bọn hắn liền muốn đối mặt một cách 2v5 cuộc diện. Như thế nào tại một phút bên trong ngăn trở đối diện 4 bảo đảm 1-5 người đâu đối phương cách này phổ thông trước đỉnh. Đánh chết một vị phe tấn công người chơi. Là nhường hai bên tách ra phe tấn công người chơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngốc! Đớt phe cũng không biết tự mình phải đánh thế nào. Cưỡng ép cung cấp nuôi dưỡng ma trùng. Đó chính là đối diện 5-2. Đem hai người bọn họ người giết. Lại phá hủy ma trùng liền thắng. Không cung cấp nuôi dưỡng ma trùng. Mặt khác một tổ người không qua được, bọn hắn phải qua đường chính là phổ thông thành khu. Vạn nhất đối diện 5 người kia chết chiếm phổ thông bất động. Hai người kia chẳng phải một mực không có cách nào cùng bọn hắn tụ hợp sao cái này thành một cái bế tắc. Một cái không thể giải quyết bế tắc. Làm sao bây giờ có người chơi tại trong giọng nói hỏi. Chúa tể những chiếc nhẫn sớm đã bỏ mình. Hóa thân thành nước suối quan chỉ huy về sau. Toàn thân tâm đầu nhập chỉ huy. Lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt. 4 người các ngươi. Cùng một chỗ tập hợp không là tốt rồi sao chúa tể những chiếc nhẫn nói ra. Tất nhiên sợ đối diện tại phổ thông đoạn người đường lui 5-2. Không bằng các ngươi chủ động đi phổ thông tụ hợp. Một cách từ ngọn núi khu vực đến thành khu khu vực. Một cách từ lòng đất khu vực đến thành khu khu vực. Cái kia chẳng phải biến thành 4-5. 4-5. Thắng bại còn chưa nhất định đâu. Chúng ta thao tác tốt đi một chút. Khả năng có cơ hội chúa tể những chiếc nhẫn cái chủ ý này không tệ. Đớt xe tại chỗ liền tiếp thu đề nghị này. Bọn hắn ngọn núi khu vực hai người. Địa đồ đều không khống. Chuẩn bị đường cũ rút về. Đớt xe cách không cùng mặt khác đồng đội thông báo. Đợi chút nữa chớ vội đi. Chúng ta đến riêng phần mình khoảng cách thành khu khu vực gần nhất 500 mã phạm vi bên trong. Ta số 5 giây. Thời gian đến cùng một chỗ hướng thành khu sông. Đớp xe căn dặn một cái. Nếu là một trước một sau, tổ hợp chậm, vẫn là không tốt đánh. Đang lúc đớp xe tuyên bố xong mệnh lệnh. Hắn quay người muốn rút lui. Chuẩn bị là tổ hợp đi đường thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 nhân ảnh. 5 cái người rất quen thuộc ảnh. 5 cái lựa chọn giai đoạn đối diện tuyển xuống nhân vật bóng người. Giang Tuân phía trước đỉnh đánh chết một người về sau. Lựa chọn tiếp tục mang theo đồng đội xông về phía trước. Hắn cũng không phải nói như vậy thần. Phán đoán đến đối phương biết chia binh hai đường. Phía trên hai người. Phía dưới hai người. Mà là hắn cho rằng đối phương phổ thông biết mình bỏ mình một người tình huống dưới. Khẳng định là phải tăng tốc tiến công. Như vậy hắn bên này trước đỉnh hai chọn một. Tăng tốc tự mình trở về thủ tốc độ. Từ phe tấn công xuất sinh điểm trở về thủ tự mình phòng thủ điểm vị. Nếu tự mình xung kích trở về thủ cách điểm kia vị trên đường không có gặp được người. Vậy liền lập tức đổi một cách khác phòng thủ điểm vị trở về thủ. Thật vừa đúng lúc. đụng vào hai cái phe tấn công người chơi tại một cái phòng thủ điểm vị cách đó không xa cất bước không tiến. Còn quay đầu muốn đi người. Như vậy Giang Tuân liền ý thức được. Đối diện là tách ra đi. Không phải sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì tập hợp đi. Biết mình có người bị đoạn dưới. Hơn nữa biết rõ đối phương là 5 người cùng một chỗ đỉnh đi ra. Còn lại phe tấn công không có đạo lý không 4 người bão đoàn thúc đẩy một cái phòng thủ điểm vị. Mà Giang Tuân đại não đang điên cuồng loại bỏ tin tức đồng thời. Trên tay thao tác càng thêm tấn mãnh. Đối diện là 2 người. Đã có mở ra đại chiêu giá trị. Lôi thần hồn dụ phun ra nuốt vào lấy lôi đình chi lực. Trên thân xuất hiện tựa như lôi long sợi thô quấn ở bên xanh đậm khí lưu. Đây là mở ra đại chiêu biến thân trạng thái. Mô hình đều đi theo cải biến. Phanh phanh phanh mấy đạo lôi đình hạ xuống. Cái này anh hùng thao tác độ khó rất thấp. Chỉ cần hiểu được cầm con chuột nhắm chuẩn địch nhân. Kỹ năng phóng chuẩn liền có thể. Không có nhiều như vậy khó khăn thao tác kỹ xảo. 5 đánh 2, 4 bảo đảm 1, tăng cường chuyển vận sử dụng đại chiêu lôi thần hồn dụ. Đối phương hai cái này lạc đàn phe tấn công thành viên cũng là hết cách xoay chuyển. Cầm 5 người này không có biện pháp nào. Vài phút liền bị đánh chết. Chúa tể những chiếc nhẫn bỏ mình là linh hồn trạng thái có thể quan chiến đồng đội thị giác. Tử vong của hắn nhìn chăm chú rơi vào đớp phe nhân vật bên trên. Cái này phòng thủ phương thật sự dạng này loạn đỉnh a chúa tể những chiếc nhẫn đã không lời nào để nói. Đây đối với mặt phòng thủ phương. Quả thực là muốn đi đâu thì đi đó. Bên này đỉnh một đỉnh. Bên kia sông một cái. Lúc này trực tiếp từ bọn hắn phe tấn công hang ồ chạy đến bên này giết người. Cái này đấu pháp ai nhìn hiểu. Vương bài tự do nhân 51 chương 499 bị ép phòng thủ phe tấn công hiệp 1. Phe tấn công bại hoàn toàn. Trung lộ chúa tể những chiếc nhẫn đi làm điều tra bị ăn sạch. Muốn về trung lộ tụ hợp hai gã khác người chơi lại bị cắt bỏ. Còn lại một cách 2-5 tàn cuộc. Cách này muốn thắng khó như lên trời. Mặt khác hai cái người chơi tốc độ ánh sáng chạy tới muốn đem đội trưởng trên thân rơi xuống ma trùng kiếm về. Trực tiếp bị phòng thủ phương đoàn diệt. Nói ra ngươi khả năng không dám tin. Phe tấn công tại phe tấn công ưu thế điểm vị. Khi sinh ra điểm cửa nhà bị phòng thủ phương cho giết hết. Đối diện vẫn là không tử trận đánh giết. Bất quá đánh tới cái này phân đoạn. Kháng ép năng lực cũng không tệ. Không có người chơi bình thường dễ dàng như vậy tâm tính sụp đổ đi. Trực tiếp điểm đầu hàng. Bọn hắn mặc dù bên này nhổ nước bọt một câu. Bên kia nhổ nước bọt một câu. Nhưng là tâm tính là khẳng định không có bị đánh nổ. Vận chuyển mấy cái tiểu hiệp liền đầu hàng. Loại người này cũng không có khả năng đánh lên điểm cao đoạn thi đấu cục. Dù sao ngược gió cục loại vật này ai cũng sẽ tao ngộ. Không có khả năng tay cầm đều đi đầu hàng. Hơn nữa tại đại nghịch gió cục tình huống dưới lật bàn. Mùi vị đó càng đừng đề cập có bao nhiêu này tựa như là chói chang trong ngày mùa hè cho mình rót một ngụm ướp lạnh Coca-Cola một chữ thoải mái chúa tể những chiếc nhẫn hiệp 2 vừa bắt đầu liền cùng đồng đội câu thông. Hiệp 1 gặp được đối diện 5 người trước đỉnh. Như vậy cái này khiến hắn nhóm cũng đừng làm cái gì lòe loẹt khống đồ chiến thuật. Cái trò chơi này nói cho cùng vẫn là cần nhờ kỹ thuật. Người kỹ năng phóng so người khác chuẩn. Ngươi kỹ năng gãy mất người khác kỹ năng thi pháp nắm giữ thời cơ tốt. Ngươi tránh né đối diện kỹ năng thân vị tốt. Đánh hay là chuyện có thể xảy ra. Như vậy dứt khoát đánh sóng 5v5 đoàn chiến thử nhìn một chút. Cho dù là bọn họ hiệp một lõa trang cuộc vận chuyển. Muốn đánh kinh tế cuộc. Không nổi trang bị cùng vũ khí tồn một đợt tiền. Nhưng là nếu nói bọn hắn chiếm cứ đến một cái giá điểm ưu thế. 5-5 đoàn chiến không nhất định sẽ thua. Cái này cái gọi là giá điểm ưu thế. Đơn giản đến nói. Chính là 5 người bão đoàn tại một chỗ phòng thủ đóng gói kẹp. Đối phương nếu là chủ động tiến công. Liền muốn chủ động kéo qua tìm người. Cái này thân vị. Đối với giá điểm người chơi có rất lớn ưu thế. Bởi vì đối phương đến thoát ly công sự che chắn tìm đến người. Mà giá điểm một phương này là tại công sự che chắn bên cạnh tiến hành chuyển vận. nhưng đánh thối lui. Đối phương vứt bỏ công sự che chắn chủ động bắt người. Đó chính là bia sống. Đem hộ giáp đánh rụng. Đối phương cũng là không có giáp trạng thái. Mà không có giáp trạng thái. Cùng bọn hắn những này đánh kinh tế cuộc lõa trang trạng thái khác nhau ở chỗ nào sao không có khác biệt. Đây là có thể đánh. Chỉ là phe tấn công rất khó đánh ra giá điểm ưu thế. Đây là phòng thủ phương đặc hữu ưu thế. Phòng thủ phương lại không cần chủ động đi tìm người. Tội gì từ bỏ công sự che chắn đi bắt người đâu chúa tể những chiếc nhẫn muốn đánh cái này giá điểm ưu thế. Nhưng thật ra là cảm giác ván đầu tiên đối phương dạng này đỉnh. Ván thứ hai hẳn là cũng biết đỉnh. Không bằng bọn hắn 5 người tại trung lộ đem phe tấn công có thể chiếm trước xuống tới trước điểm thành khu cầm xuống. Sau đó chậm rãi chờ đối diện người chơi trước đỉnh. Đến lúc này, bọn hắn chẳng phải có một cái giá điểm ưu thế sao, cái này cũng rất tốt cười. Phe tấn công bị ép sử dụng giá điểm phương thức tiến hành phòng thủ phương tiến công. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, công thủ liền đã chuyển đổi. Hiệp 2 bắt đầu. Phe tấn công 5 người đều là đi vào trung lộ mặt đất thành khu. Đem bên này địa đồ khống chế cầm xuống. Sau đó phân tán ra đến. 5 người chiếm cứ một cái hỏa lực đan sen. Chờ lấy. Không đi ra. Giá điểm. Lúc này. Phòng thủ ngay ngắn trong lòng đất ngục giam phòng thủ điểm vị ở lại. Cược điểm phòng thủ không giống ván đầu tiên hung hãn như vậy. Giang Tuân cảm thấy đi. Tự mình vẫn là một cái trò chơi năng lực phân tích cũng không tệ lắm người chơi. Ván đầu tiên lõa trang cuộc thắng. Bọn hắn phòng thủ phương kinh tế là nghiền ép phe tấn công. Có thể toàn bộ đội lên hộ giáp. Một mình phối vũ khí. Cái này giáp rất có tác dụng. Ngăn cản tổn thương không sai biệt lắm là nhiều một cái mạng. Lõa trang cuộc trạng thái dưới. Đánh chết một người tổn thương đánh vào mang hộ giáp người chơi trên thân. Muốn đánh hai lần chuyển vận. Mà cấp cao nhất hộ giáp. Có thể cản trí ít gấp 5 lần tổn thương. Trang bị có ưu thế. Tại sao phải trước đỉnh bọn hắn ván này chiến thuật là phóng côn trùng thống lính một người tại hoàng cung khu vực đóng quân. Quan sát, mặt khác 4 người trong lòng đất ngục giam khu vực phòng thủ. Côn trùng thống lính nhìn thấy người, bọn hắn phía dưới lập tức quay lại cùng một chỗ phòng thủ. Không thấy được người, đánh ngục giam khu vực, 4v5 cũng không sợ hãi những này không có trang bị phe tấn công. Lúc nào cái kia tiến công, lúc nào cái kia phòng thủ, phải có số lượng. 5 phút từng giây từng phút trôi qua. 4 phút thời điểm, phe tấn công còn có thể vững vàng. 3 phút thời điểm, phe tấn công mặc dù là nhìn màn ảnh, nhưng đã bắt đầu thất thần. Một mực nhìn lấy một chỗ. Cái chỗ kia lại một mực không có động tĩnh. Là rất dễ dàng ngẩn người. 2 phút thời điểm bắt đầu sinh ra bản thân chất vấn. Tiến công thời gian vẹn vẹn còn lại 1 phút lại không tiến công liền không có thời gian bọn hắn xác định đối phương thanh này hẳn là không có trước đỉnh về sau. Xám xịt phát động tiến công. Tiến công hoàng cung khu vực. Côn trùng thống lính côn trùng phía trước điểm đặt vào. Đám côn trùng này một khi bị giẫm chết, côn trùng thống lính là có thể tiếp thu được tin tức. Rất nhanh liền biết rõ đối diện là đến đánh hắn vị trí này. 4 người khác từ lòng đất ngục giam khu vực phản vây quanh trung lộ mặt đất thành khu. Lại đuổi tới hoàng cung khu vực trước điểm. Phản vòng vào công phương phía sau. Một trận không nể mặt mũi hành hung. Hiệp 2 kết thúc. Phe tấn công giá điểm chiến thuật một điểm hiệu quả đều không có. Chúa tể những chiếc nhẫn lần này triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắn hoài nghi đối phương hiệp một người chơi có phải hay không cùng hiệp hai người chơi thay người hiệp một hung muốn chết. Liền trinh lệch không có bắt đầu giết tới phe tấn công xuất sinh điểm đem 5 người bọn họ người cho hết giết. Hiệp hai đâu liền một chữ ổn. Hai cái tiểu hiệp hành hung. Chúa tể những chiếc nhẫn hít sâu một hơi. Vẫn là không có từ bỏ trò chơi. Ván đầu tiên lõa trang cuộc vận chuyển là chiến thuật vấn đề. Ván thứ hai là kinh tế cục. Không có kim tệ. Trang bị cùng vũ khí đều không có. Đây là vấn đề kinh tế. Vẫn là có thể giải thích địa phương. Không giáp đánh có giáp, đánh không lại bình thường lần này liền không giống. Hiệp 3. Hiệp 2 không có lên trang bị tích trữ tới kinh tế. Đủ bọn hắn đánh hiệp ba toàn bộ hộ giáp theo trình tự. Lần này bọn hắn là có trang bị chính là liều thao tác cái này hiệp ba vận chuyển. Liền không có cái gì lấy cớ dùng. Về phần cái này hiệp ba đánh như thế nào a sông mãng hung hiệp một làm sao bị tức. Hiệp hai đánh như thế nào trở về. Khống đồ vẫn là không đánh dựa vào ngạnh thực lực đi đánh. Hiện tại tất cả mọi người có trang bị tình huống. Cũng không tin ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành một vòng phòng thủ chúa tể những chiếc nhẫn lần này chỉ huy đơn giản như vậy. Chỉ lệnh chính là 5 người tập hợp. Hướng một cái phòng thủ điểm vì chết bên trong công kích. Không quản đối diện cược điểm vẫn là không cá cược điểm. Chính là xông chiếm chút không thành công không quan hệ. Đem người giết cũng có thể. Chúa tể những chiếc nhẫn đem yêu cầu thoáng hạ thấp điểm. Có thể thắng tốt nhất thắng chẳng nhiều liền giết người giết địch đếm một thực là cái đầu chọc cũng khó nhìn. Bọn hắn cái này điểm cao cục. Các người chơi thế nhưng là có thể tại tín ngưỡng thi đấu bảng chủ giao diện quan chiến hình thức trông được đến. Bình thường quan chiến hình thức đều là đẩy loại này thế giới xếp hạng cách bẫy. Toàn bộ hành trình bị người hành hung. Mặt mũi này liền mất hết. Vương bài tự do nhân 51 chương 500 ta van cầu ngươi thu thần thông đi tín ngưỡng thi đấu hình thức màn hình lớn. Quan chiến hình thức. Một trận điểm cao đoạn thi đấu tranh tài. Tại chủ giao diện cao tới 42.309 người ngay tại quan chiến. Bởi vì người quan chiến đếm qua nhiều. Liền thành công leo đến trên thủ vị. Tại toàn bộ giao diện lên rất là dễ thấy. Bình thường quan chiến hình thức bên trong xem tranh tài người chơi sẽ không rất nhiều. Bởi vì đây là không có giải thích trao chuốt tranh tài. Người đi vào chỉ có thể nhìn thấy 10 vị điểm cao đoạn người chơi đánh nhau. Không có cái gì thú vị tính. Cái này đều có thể có mấy vạn người ở chỗ này quan chiến. Đã nói lên trận này điểm cao đoạn thi đấu trong trận đấu là có cái gì nổi danh người chơi đang đánh thi đấu. Long Miêu TV. Tất cả tín ngưỡng người chơi nhận định trực tiếp bình đài. Mà đang tiến hành thượng đế thì giác giải thích tín ngưỡng dẫn chương trình. Thuần một sắc đều tại trực tiếp cùng một trận thi đấu hình thức tranh tài. Gần đây tín ngưỡng võng du lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đứng đầu. Long Miêu TV cũng là cái thứ nhất lực đẩy tín ngưỡng trò chơi phân loại trực tiếp bình đài. Cái này tín ngưỡng võng du càng giận. Long Miêu TV ngồi lần này đi nhờ xe liền càng thuận lợi. Trong mơ hồ có tranh đoạt quốc nội thứ nhất trực tiếp bình đài bảo tỏa tình thế. Đồng dạng, Giang Tuân Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Cũng là bảo trì tại 200 vạn người xem ngay tại quan sát nóng nảy nhân khí. Nhưng là mặt khác tín ngưỡng dẫn chương trình cũng chia lưu một bộ phận Giang Tuân nhân khí. Dù sao Giang Tuân có một cái vấn đề lớn nhất. Hắn chơi ra me thời điểm. Lực chú ý rất tập trung. Chỉ nói trọng yếu lời nói. Không trọng yếu nói nhảm đều không thế nào đề cập. Cái này trực tiếp giải trí hiệu quả liền thật to suy yếu. Mà mặt khác trực tiếp ở giữa. Giải thích Giang Tuân trận này thi đấu hình thức giải thích nhóm. Lại không muốn đi lên đánh. Chỉ cần giải thích liền có thể. Miệng đầy nói năng ngọt xớt. Liền hít rất nhiều bắt nguồn từ Giang Tuân fan hâm mộ nhân khí. Cũng tỉ như nói ngay tại trực tiếp ái tiếu. Hắn vốn là truyền bá lấy mặt khác võng du. Thế nhưng là nước bạn nhóm thúc hắn đi giải nói Giang Tuân thi đấu tranh tài. Nhìn người khác chơi ga me. Nơi nào có tự mình chơi ga me chơi vui đáng tiếc không lay chuyển được nước bạn nhiệt tình sức lực. Trời đất bao la lão bản lớn nhất. Liền đăng nhập tín ngưỡng thi đấu hình thức. Đi quan sát trận này thi đấu tranh tài. Hai không ái tiếu nói. Hàn thần hai hiệp giết 8 cái. Trận cùng chuyển vận ta liền không nói nhiều. Thiết ca ca. Chính là cái này phe tấn công làm sao cảm giác yếu như vậy. Hắn vừa tiến đến. Liền thấy Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại hành hung người khác. Đối diện tất cả đều là không đầu người. Đành phải trước đại khái đem tình huống giải thích một cái. Sau đó số liệu đọc một lần. Lại đem tràng diện tình huống giải đọc một cái. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Hàn Mai Lệ Kiếm bên này là phe tấn công. Một mực tại sông trạng thái. Về sau mới nhìn đến đám người này là phòng thủ phương. Hiệp ba muốn bắt đầu. Ái Tiếu là lần đầu tiên giải thích. Vì lẽ đó rất nghiêm túc. không có đem tự mình hài tinh bản chất ngay lập tức toát ra tới. Trải qua một đợt kinh tế cuộc tiết kiệm tiền, hiệp ba phe tấn công là cùng phòng thủ phương có được đồng dạng trang bị. Ái Tiếu lại nói ra bên này phe tấn công bắt đầu liền tập hợp. 5 người, một đường rút sông về phía trước Ái Tiếu ngốc. Chờ một chút. Ta đi ra trước xem một chút có phải hay không vào sai gian phòng. Cái này phe tấn công 5 người bão đoàn đánh một cái phòng thủ điểm vị không phải thái điểu đấu pháp sao Ái Tiếu nhìn không hiểu. Là hắn quá cùi bắp nhìn không hiểu sao không sai a 5 người bão đoàn không phải bọn hắn cùng nước bạn cùng nhau chơi đùa thời điểm mới có thể đánh tiến công sao điểm cao cuộc kia cũng là vào chỗ chết mặt khống chế đồ cùng tài nguyên ưu thế. Không sai à. Siêu phàm nhập thánh đẳng cấp thế giới xếp hạng toi 500 thi đấu cuộc ua Ái Tiếu lặp đi lặp lại nhìn một lần. Xác định không sai. Đến điểm cao đoạn rút. Ái Tiếu đổi giọng cũng là rất nhanh. Rút chiến thuật. Công kích chiến thuật. Mặc dù là cấp thấp cuộc thường dùng đấu pháp. Nhưng là cấp cao cuộc ta nghĩ cũng hẳn là có cái gì xáo lộ. Được rồi. Năm vị phe tấn công người chơi đã đến ngục giam khu vực trước điểm, chỗ sung yếu phong. Hắn xông vị thứ nhất là một cái gọi chúa tể những chiếc nhẫn người chơi. Hắn cầm là đế quốc ưng nhãn. Đây là muốn trực tiếp mở thiên nhãn sử dụng thấu thì đặc kỹ muốn sờ tin tức ca múa nhạc. Hàn thần vừa ra tay chính là một cái đánh gãy. Mở thấu thì không tồn tại nhìn thấy đối diện năm người rút. Hàn thần dây mở đại chiêu. Cái này năm vơ năm. Sao hỏa đụng phải trái đất a hàn thần bên cạnh đồng đội chết thiếp hàn thần. Côn trùng thống lính triệu hoán giảm giáp trùng. Bầy trùng xuyên qua địa hình. Bao trùm tại địch nhân trên thân hộ giáp hiệu quả bị giảm xuống phe tấn công muốn cắt hàn thần. Chạm mặt tới hàn thần cái này sấm chớp. Đây là cái phạm vi hình xuyên thấu kỹ năng. Có thể tiến hành ai e bắn ra. Ca múa nhạc. Cái này đỉnh cấp nhắm chuẩn. Ném cái sấm chớp cũng phải nổ đầu. A sấm chớp đối với nổ đầu yêu cầu không cao. Đánh tới thân thể liền có thể xuyên thấu phía sau người chơi. Đồng thời có được ai e bắn ra hiệu quả. Kết quả chính là lần này hàn mai lệ kiếm hắn còn muốn nổ đầu. Ca múa nhạc. Chúa tể những chiếc nhẫn bị giảm giáp trùng ăn mòn hộ giáp. Là rất giòn trạng thái. Hơn nữa cấp 2 hộ giáp là sẽ không bảo hộ đầu. Chỉ có cấp 3 hộ giáp có thể hộ đầu. Cái này dẫn đầu cái kia tổn thương nổ trực tiếp qua đời tử vong giúp phe tấn công tính kỷ luật rất mạnh. Bỏ mình một cái. 4 người còn tại sông về phía trước. Dòng điện tại đám người bọn họ bên trong không ngừng mà bắn ra lôi thần hồn rồi mở ra đại chiêu về sau. Thành công đánh giết người chơi về sau. Hắn kỹ năng làm lạnh là lập tức đổi mới hàn thần lại là một cái nổ đầu. Ta van cầu ngươi làm người đi có thể đừng nổ đầu sao đối diện muốn tự bế A song sát lại đổi mới làm lạnh lần này không nổ đầu. Lại nổ đầu đối diện muốn báo cáo đều thế nhưng là không nổ đầu. Cái này sấm chớp ai e bắn ra đã soát. Hàn thần đánh ra 3 lần sấm chớp cái này 3 lần bắn ra. Quá muốn mạng trực tiếp đem vị thứ 3 người chơi cho đạn chết tam sát 4 giết người thứ 5 nhìn thấy đồng đội chết hết. Có chút sợ. Muốn chạy. Hàn thần một kích cuối cùng sấm chớp. Cực hạn khoảng cách chúng đích còn con mẹ nó là cái nổ đầu 10 giây. A xe đoàn diệt một đội ngũ. Ngươi dám tin mẹ của ta ơi a. Ngươi nhanh thu thần thông của ngươi đi Ái Tiếu đều nói năng lộn xộn. Vừa mới tiến đến liền thấy như thế kình bảo thao tác. Góc trên bên phải hàn mai lệ kiếm. Ít soát màn hình phe tấn công 5 cái người chơi. Bên cạnh tuy là có 4 cái trợ công. Nhưng là hàn mai lệ kiếm kỹ năng này phóng thích độ chính xác cùng nổ đầu dẫn đầu. Ái Tiếu không lời nào để nói. Cái này thật sự là quá mạnh. Van cầu hàn thần đừng nổ cá. Nổ cá là phá hư trò chơi trật tự A mà cái này sóng đoàn diệt phòng thủ phương cầm xuống thứ 3 điểm. 3-0 Ái Tiếu đột nhiên nhớ lại trước đó. Vì cái gì phe tấn công biết bão đoàn đánh rút nhất 3 lưu bây giờ nghĩ lại. Đã có lý do giải thích được đây nhất định là bởi vì đối diện trước 2 vòng không đánh vào được. Cho đánh tự bế. Lúc này hợp muốn đổi tốc độ đánh khoái công nhanh đẩy phòng thủ điểm vị. Kết quả không nghĩ tới hàn thần cứng như vậy, hơn nữa cược điểm cược bên trong. Chính diện 5v5 đoàn, Hàn Thần một người dựa vào thao tác đẩy ngang. Cái này phe tấn công còn như thế chơi 2 hiệp Hàn Thần 8 đầu người. 3 hiệp Hàn Thần 13 cách đầu người. Số liệu này quá điên cuồng. Nhất tao chính là Hàn Thần còn chưa có chết qua. 13 không mỗi lần hợp chí ít ổn định đánh 4 cách hoa không lời nói, là kẻ hung hãn.